Hạ Vì Bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Đã Từng Bỏ Lỡ của tác giả Gạo Tẻ, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Đi thôi, còn ngẩn ra đó làm gì? Tôi nghe vậy mới nhớ ra nhiệm vụ, nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc rồi theo chú đi chào hỏi xung quanh. Chồng dặn sao tôi làm vậy, cả buổi ngoài gật gật lắc lắc thì cũng chỉ biết cười đến mỏi hàm mà thôi. Cũng may những người ở đây không mấy hứng thú với việc cụng ly chúc tụng, ai cũng chỉ nhấp môi cho có lệ nên tôi cũng an tâm phần nào. Chúng tôi đến được 15 phút thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Trên sân khấu, giọng MC đang tuyên bố lý do bữa tiệc và cảm ơn quan khách. Phía sau, màn hình lớn dần dần hiện lên chân dung của một người phụ nữ. Dù nét mặt đã cứng cáp hơn trước nhưng tôi vẫn nhận ra người đó là tình đầu của chú. Chú, người kia... Còn nhận ra không? Chuyện của mười mấy năm rồi, khi ấy tôi cũng chỉ bé tí, nhưng sao tôi có thể quên được. Năm đó có một người con gái 19 tuổi, ngày nào cũng đứng trước cổng lén lút như ăn trộm. Hồi ấy tôi cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào nhà nên còn đói con mắt lắm. Người nọ cho có vài viên kẹo liền ngoan ngoãn làm bồ câu đưa thư. Có thể xem trong mối tình đầu của chú, tôi chính là nhân tố quan trọng để hai kẻ kia yêu đương cháy bỏng. Sau đó chẳng biết vì lý do gì, một người thì đi nước ngoài, một người làm ông hoàng độc thân mãi cho đến khi lấy vợ vào 5 năm trước. Cô Diệu Linh phải không ạ? Chú hơi nhếch môi lên, vẫn không tin rằng tôi còn nhớ. Còn nhớ cơ à? Sao con quên được? Hồi ấy trong một năm con phải đi nha khoa 2 lần cơ mà. Nghe tôi nói vậy chú liền bật cười, chắc lại nhớ ra cái bộ mặt sưng vù của tôi mỗi lần đi khám răng. Ai bảo tham ăn? Con mà không tham ăn thì chắc là chú có bồ chắc. Một người bất lực không nói thêm lời nào. Tôi cảm thấy bản thân ngày càng láo với chồng, nhưng ngay cả tôi cũng không biết dạo này mình ăn phải cái gì nữa, cứ nói chuyện là nổi máu anh hùng với chú. Trên sân khấu lớn đã lộ diện chủ nhân của bữa tiệc. Diệu Linh mặc một bộ váy bó màu đỏ chói mắt, môi cũng được tô khá đậm, mắt kẻ sắc, đeo một đôi bông tai ánh kim bản to. Ở độ tuổi chín chắn, vẻ đẹp tình cũ của chú dường như lại càng thăng hạng. Một sự đằm thắm, quyền lực mà cho dù tôi cố gồng mình đến mức nào cũng chẳng thể đạt được. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Một hồi tình cũ của chú đã đến mời rượu chúng tôi. Cô ta tinh tế nhìn qua tôi một lượt, âm thầm đánh giá. Đây là... Chẳng chút đắn đo chú đáp. Vợ anh. Vợ anh? Sao có thể? Anh vừa ly hôn mà. Chú rất tự nhiên cụng ly với Diệu Linh, rồi ngửa cổ uống sạch ly rượu trên tay. Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ kia. Người phụ nữ này hẳn vẫn còn tình cảm với chú nên mới đơ mặt mất cả buổi như vậy. Từng nghe người ta đồn thổi, tình đầu là cái gì đó rất day dứt và khó quên. Có lẽ nó đúng với Diệu Linh. Vậy còn chú thì sao? Tôi cố tìm chút manh mối từ ánh nhìn của ai đó, nhưng ngoài sự tĩnh mịch như tờ thì dường như ẩn sâu trong đó chỉ có sự trống rỗng. À không, chắc chắn không thể trống rỗng được. Chỉ là một người giỏi che giấu, làm sao để lộ cảm xúc một cách dễ dàng như thế. Theo sự phiến diện của mình, tôi suy đoán có lẽ chú cũng còn tình cảm với tình đầu. Tôi nhớ vợ cũ của chú từng nói chú chưa từng dành một sự đặc biệt nào cho chị ta cả. Lấy nhau cũng chỉ vì một lời hứa muốn chị ta trở thành người chú mong muốn. Trước Hải Tú nói hình tượng ấy giống tôi, nhưng giờ tôi nhớ lại hình như nó cũng rất giống cô gái đôi mươi năm ấy hay đến nhà gặp chú. Nghe mọi người bảo nhau rằng Diệu Linh mới về nước nửa tháng nay thôi, xa cách nhiều năm như vậy mà vẫn có thể gặp lại nhanh chóng, lại còn tham gia tiệc sinh nhật của đối phương thì hẳn là phải có tâm lắm. Cặp đôi từng là thanh xuân của nhau kia nói chuyện một hồi thì mới nhớ ra sự hiện diện của tôi. Diệu Linh lên tiếng. Từ nãy giờ toàn thấy anh nói không, chả chờ cho vợ mình một lời nào cả. Chú khẽ cười một cái ấm áp đáp. Cô ấy hơi nhút nhát, bình thường không thích giao tiếp với người ngoài. Cái gì mà nhút nhát? Có người ban nãy nhất quyết không cho tôi hé răng nửa lời, giờ lại bảo tôi không thích giao tiếp, đúng là bất công mà. Vợ của sếp lớn Trường An mà lại nhút nhát. Anh nói làm em hơi bất ngờ đấy. Có gì đâu mà bất ngờ. Phụ nữ nên yếu đuối một chút, thẹn thùng một chút, không phải rất đáng yêu sao? Gu của anh thay đổi rồi sao? Trước đây anh đâu thích kiểu bánh bèo như thế. Mười mấy năm rồi, ai cũng phải khác thôi. Chẳng hạn như em, chẳng phải bây giờ đã là bà chủ lớn, nắm 1/3 cơ cấu đầu tư trong thành phố này rồi à? Diệu Linh khiêm tốn bảo. Cũng đâu bằng Trường An nhà anh. Chú không nói thêm về vấn đề này nữa, chỉ hơi kéo người tôi lại gần rồi cụng ly với tình cũ. Đây đã là ly thứ 5 bọn họ uống với nhau rồi. Từ nãy đến giờ tất cả khách mời khác chỉ nhấp môi, duy với Diệu Linh mỗi lần uống đều là cạn ly. Lúc bọn họ định uống ly thứ 6 thì tôi lập tức giật lấy rượu của chồng. Lúc trước tôi gọi Diệu Linh là cô, nhưng giờ tôi đã là vợ chú nên cách xưng hô cũng thay đổi. Chị Linh, dạ dày chồng em không được tốt, hay để ly này em thay ngấy uống với chị. Tình cũ của chồng có vẻ hơi bất ngờ trước sự chủ động này, nhưng rất nhanh liền cười tươi. Vợ anh cũng đâu quá nhút nhát đâu, hay là anh sợ em bắt nạt người ta nên mới không cho cô ấy nói chuyện với em. Để chống chế, chú chỉ còn biết nói một câu rất ấu trĩ. Ở nhà, cô ấy vốn rất nhút nhát mà. Tôi mặc kệ chồng, mặc kệ tình cũ của chồng có muốn uống với mình không, đưa ly lên, tôi chạm ly người kia. Khi hai cái ly keng lên một tiếng, tôi lập tức học điệu bộ của chú một hơi uống sạch. Lần đầu tiên tiếp xúc với rượu mạnh mà còn dồn dập nên tôi đã bị sặc. Diệu Linh thấy vậy lập tức khoái chí. Vợ anh cũng khá lắm đấy. Mặc kệ lời nói có ý bông đùa từ cô ta, tôi tiếp tục với chai rượu bên cạnh rót đầy ly của mình. Em uống xong rồi, không phải chị cũng nên uống hết đi à? Tất nhiên là cô ta đâu thể thua tôi, nên lập tức uống hết rồi lại tự mình rót đầy. Chúng tôi cứ như vậy, vừa lườm nhau vừa uống rượu. Cũng chẳng biết được bao nhiêu ly, chú bên cạnh ghé tay tôi nói. Đủ rồi đấy, đừng uống nữa. Đầu tôi lúc này đã ong ong, nhưng vì tình cũ của chồng đã dẫn trước một ly, nên phớt lờ lời người bên cạnh. Chú chẳng bảo con nhất định không được để chú say sao? Con là đang làm theo lời chú nói mà. Con không say, thì người say là chú đấy. Mà nếu chú say, thì không thể loại khả năng sẽ có tình một đêm với người yêu cũ. Chúng tôi uống thêm vài ly, thì chú không thèm hỏi tôi nữa, giật ly của tôi rồi để qua bàn khác. Tôi tức lắm, tính lý lẽ thì đã bị chú bế bổng lên. Xin lỗi em, thôi để hôm khác nhé, vợ anh say rồi, anh phải đưa cô ấy về thôi. Tôi chưa muốn về, ý người kia là sao? Cố vùng vẫy khỏi tay chú, tôi nói. Chú thả con xuống, con muốn uống tiếp. Chú mau thả con xuống. Chú đến đây thì đã hết kiên nhẫn. Có im đi không? Muốn để mọi người ở đây nghe thấy bản thân gọi chồng là chú à? Biết mình đã quá kích động nên lỡ lời, tôi hạ giọng nhỏ xuống. Nhưng con đang uống mà. Muộn rồi, về nhà thôi. Bông nó học xong, phát hiện mẹ bỏ nó thì sẽ khóc loạn lên đấy. Nhắc đến Bông, năng lực vùng vẫy của tôi đột nhiên mất sạch. Phải rồi, tôi mà về muộn, con bé sẽ tủi thân. Bông từ bé đã thiếu thốn tình cảm nên nó dễ bị tổn thương lắm. Thiếu mẹ nó sẽ khóc ỏm tỏi lên mất. Tự nhiên tôi thấy thương con tôi quá. Nó có làm gì nên tội đâu mà phải ở trong hoàn cảnh này. Tất cả là tại cái tên Sở Khanh đang bế tôi hết. Kẻ đó mà không giở trò với tôi thì mẹ con tôi đâu khổ sở như thế này. Đã vậy còn giỏi bắt nạt tôi, khinh thường tôi. Đúng là tên đốn mạt. Tên Sở Khanh bế tôi nhét vào xe rồi cũng lên ngồi cùng. Hắn nói với tài xế. Về nhà. Vâng, ông chủ. Xe bắt đầu chạy đi, không khí trong xe dần bão hòa. Bên ngoài còn chưa đủ ngột ngạt hay sao mà còn nhét tôi vào trong cái xe toàn mùi Sở Khanh thế này. Tôi khó chịu liên tục cựa quậy. Sở Khanh thấy thế bèn hỏi. Sao, khó chịu à? Vừa nói, Sở Khanh vừa ôm lấy tôi, khiến mùi cơ thể của tên đó càng nồng đậm. Tôi cầm không được mà ói ngay lên áo chú. Ói xong thì nằm ra thở hổn hển. Sở Khanh bình thường rất hay cáu bẩn với tôi, nhưng hôm nay không dám cáu nữa. Chắc sợ tôi say sẽ lên máu điên đánh chú chết. Hắn chỉ cởi áo ngoài, mở cửa, rồi ném thẳng vào thùng rác vừa đi qua. Mất áo ngoài rồi, chiếc áo trắng bên trong của Sở Khanh trở nên mỏng dính, lại còn bị cởi hai nút đầu, nên cứ lấp ló trước mắt tôi mãi. Cái tên Sở Khanh này, đã cởi thì cởi hết luôn đi, làm vậy chọc tức ai chứ? Tôi bỏ dậy, lần mò nhích đến chỗ của Sở Khanh, tên đó tưởng tôi vẫn còn khó chịu nên ra sức quan tâm. Sao nữa, còn khó chịu không? Tôi lắc đầu rồi chui vào lòng tên đó. Hắn tưởng tôi đang tìm nơi thoải mái để nằm nên xoa đầu tôi. Nghỉ một tí đi, chút nữa về rồi Vũ Tám làm trà giải rượu cho uống. Uống vào sẽ đỡ ngay thôi. Tôi ở trong lòng Sở Khanh quan sát một chút rồi bắt đầu tìm cách cởi áo hắn. Kẻ ấy lúc này mới nhận ra hành động của tôi, vội giữ tay tôi lại, giọng điệu rất giống kiểu cầu xin. Dừng lại ngay, biết mình đang làm gì không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn Sở Khanh cong môi đáp. Biết, muốn cởi áo của Sở Khanh, cởi phụ đi, huy gì khó tháo muốn chết. Bộ mặt của Sở Khanh lúc này đã nóng như lửa lò, miệng cay gắt quát tôi. Thường, tôi giờ có rượu làm bạn rồi nên chẳng còn biết sợ là gì nữa. Gì? Sợ bị lầm thịt à? Hắn nói linh tinh cái gì thế? Sợ thật à? Sở Khanh sợ thật nên đe dọa tôi. Im miệng ngay. Tôi lập tức lắc đầu. Không im, đừng tưởng mình chú biết uống say rồi làm thịt người khác. Tôi đây cũng biết uống say rồi đi thịt người đấy. Tôi vừa nói xong thì đã có người tác động vật lý với tôi. Sở Khanh bịt miệng tôi lại, ánh mắt dọa nạt. Không phải say là có quyền leo lên đầu người khác ngồi đâu. Ý là muốn tôi chịu thua đấy à? Tôi có làm sai gì đâu mà tôi phải sợ. Nhanh miệng tôi cắn vào tay hắn, tên kia đau quá phải thả ra, thừa dịp tôi lại cắn tiếp vào cổ, tên nọ khổ sở nhăn nhó. Là chó hay sao? Phải, tôi là chó đấy. Nếu chó mà cắn được Sở Khanh thì tôi tình nguyện làm chó. Tôi tiếp tục lu bu lên người của gã, cắn đến khi trong miệng bị vị mặn mặn của máu xâm nhập thì mới chịu dừng lại. Ngồi lại ghế tôi thở hồng hộc, cắn Sở Khanh quả nhiên rất tốn sức. Nghĩ mệt được một lúc, tôi lại tìm cách kiếm chuyện. Sở Khanh, muốn nói gì? Ói cũng ói rồi, cắn cũng cắn rồi còn chưa hài lòng sao? Chưa hài lòng. Cái đồ cặn bã, xấu xa, đê tiện, dâm dê. Thứ vô tâm, vô trách nhiệm, vô đạo đức. Nhiều đó là còn ít. Tôi không cam tâm. Tôi hận. Hận kẻ đã cướp đi đời con gái của tôi. Hận kẻ biến tôi thành mẹ đơn thân. Hận kẻ có vợ rồi mà vẫn tơ tưởng đến người cũ. Hận kẻ không bao giờ dành tình cảm cho tôi. Tôi hận. Tôi hận tên Sở Khanh gian manh hống hách. Mỗi một chữ hận được phát ra, lòng tôi lại quặn đi một chút, tựa như ngàn cây kim đâm vào da thịt, máu đỏ chảy ra nhòe đi cả thị lực. Tôi cứ thế vừa tu tu khóc vừa mắng, mắng mệt thì khóc, khóc chán lại mắng, cũng chẳng biết mắng được bao nhiêu rồi. Đến khi có người năn nỉ, nhưng tôi vẫn còn vùng vằng chưa muốn dừng. Thôi, nín đi, sắp về đến nhà rồi. Không muốn về. Ngoan, đừng nói nữa, cả nhà nghe thấy sẽ không hay đâu. Mặc kệ đấy, tôi muốn ăn thịt Sở Khanh. Tôi cứ khăng khăng như vậy, khiến kẻ bên cạnh cũng đành bất lực. Người kia qua gương chiếu hậu nói với tài xế riêng. Tìm một khách sạn gần đây đi. Ông chủ, chúng ta sắp về đến nhà rồi, sao lại đến khách sạn? Không thấy vợ tôi say sao? Hay cậu muốn tôi bẽ mặt? Ngữ khí lạnh tanh của Sở Khanh đã làm cho người tài xế không rét mà run. Vâng, tôi tìm ngay đây. Dò trên bản đồ một chút, cuối cùng tài xế cũng dừng trước một khách sạn nhỏ. Sở Khanh mở cửa xe rồi dặn dò. Cậu mang xe gửi vào khách sạn rồi về đi. Chuyện hôm nay trên xe tuyệt đối không được nói với ai. Nếu để tôi biết cậu đi bếp xếp thì hậu quả tự biết lấy. Ông chủ yên tâm, tôi rất đáng tin cậy mà. Đừng có chỉ được cái mồm. Kẻ ấy nói xong liền ôm ngang tôi xuống xe. Lúc gần đến sảnh thì dặn. Từ giờ đến lúc vào phòng tuyệt đối không được hó hé lời nào, nghe chưa? Không thích. Thế giờ có muốn ăn thịt Sở Khanh không? Nghe đến đây tôi lập tức vui vẻ gật gật. Để thuyết phục tôi, tên kia lại khẳng định thêm. Im lặng, thì chút nữa sẽ được ăn thịt Sở Khanh. Tôi vì cái chấp niệm được ức hiếp kẻ từng chà đạp mình nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Nằm trong lòng gã nọ im du, một chút cựa quậy cũng không có, hoàn toàn tùy gã định đoạt. Vào tới phòng, khi hắn đặt tôi xuống giường, bản thân liền lộ nguyên hình, kéo áo gã xuống, bắt đầu mở khuy. Tên Sở Khanh giữ tay tôi lại. Từ từ đã. Tôi lắc đầu, kiên quyết tháo khuy áo cuối cùng của hắn. Da thịt sâu bên trong thật sự rất nóng, khiến tôi giật mình thu tay về. Gã thở dài nói tiếp. Đã ăn thịt bao giờ chưa? Tên ấy hỏi đúng ngu, thịt ai mà không được ăn. Tôi gật gật thì Sở Khanh tiếp tục nói. Thế đem thịt về nhà thì phải làm gì đầu tiên? Rửa sạch thịt. Đúng rồi, rửa sạch thì thịt mới ngon, ăn vào sẽ không bị đau bụng. Đúng. Thế thì Sở Khanh đi rửa sạch người đi, rồi vào cho ăn thịt nhé. Kẻ đó nghe tôi nói vậy thì phì cười. Nằm yên ở đây biết không? Đợi Sở Khanh đi tắm rửa sạch sẽ thì vào sẽ được ăn thịt. Tôi ngoan ngoãn nằm im đợi kẻ kia đi vào nhà tắm. Tiếng nước bắt đầu chảy rất đều đặn, rất có tiết tấu, giống như một bản nhạc hòa âm vô cùng du dương và trầm lắng. Cứ thế tôi không thắng nổi sức ảnh hưởng của nó mà thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy mọi thứ tối đen như mực, nước trong nhà tắm cũng không còn tí tách nữa. Sở Khanh đâu rồi? Hứa đi rửa người rồi vào cho tôi ăn thịt mà lặn mất tăm. Tôi cố nhoài người bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhẹ dịu rọi sáng một góc phòng. Trên chiếc ghế đối diện giường, gương mặt của Sở Khanh dần dần hiện ra. Tính trốn tôi à? Đâu có dễ như thế. Chao đảo rời khỏi giường, tôi cố đứng vững người đi đến chỗ ghế. Một kẻ ngủ ngon đến đáng ghét. Tôi chưa ăn thịt mà đã lăn ra ngủ rồi, lớn mật thật. Người kia giờ đã thay đồ ngủ của khách sạn, chỉ là một chiếc áo choàng nên tôi kéo dây một cái là xong. Công nhận tiện thật. Lúc tôi định luồn tay vào trong thì bị một đôi tay khác ngăn lấy. Gã thì thào bằng giọng mũi. Sao không ngủ đi? Tôi ấm ức đánh vào ngực gã. Hứa cho ăn thịt rồi mà lại ngủ. Ngoan, đi ngủ đi. Mai tỉnh rượu rồi, nếu còn muốn ăn thịt thì tôi cho. Làm sao mà tin được lời của kẻ này thêm nữa. Nãy bảo đi kỳ cọ sạch sẽ để tôi ăn thịt, cuối cùng lại lăn ra ngủ. Giờ hắn lại tiếp tục lừa người đây. Không thích, muốn ăn thịt Sở Khanh ngay bây giờ. Vừa nói tôi vừa cố kéo chiếc áo choàng kia ra khỏi người Sở Khanh. Tôi kéo, người kia gì. Cả hai chẳng ai muốn nhường ai. Lực của Sở Khanh chắc chắn là hơn tôi rồi, thế nên chẳng mấy lúc mà bản thân đã chống cự hết nổi. Tôi bị bật ngửa ra sau, hắn vì muốn đỡ tôi mà ngã theo, cái thân to lớn ấy cứ thế đè cả lên người tôi. Mọi thứ dường như đều dừng lại vào giây phút ấy, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim thổn thức từ lồng ngực bên trên, rất nhanh, rất dồn dập, hơi thở kia cũng nhấp nhô khó nhọc, và tôi dường như cũng cảm thấy bản thân mình rất khó thở. Rồi có một bờ môi ấm nóng nào đó từ từ chạm lên môi tôi, đưa một luồng khí tươi mát vào trong bầu ngực thiếu dưỡng khí. Tôi nhanh chóng đón nhận, như thể một cách thỏa mãn cơn thiếu hụt của hô hấp. Người ngày càng nóng, tham lam đã xui tôi tìm đến một chỗ mát hơn mà tựa vào. Cứ thế, hai cơ thể dán chặt vào nhau, thoải mái nên tôi thốt lên. Mát quá. Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra, rồi chút nữa lại khóc lóc. Tôi cười khanh khách rồi đáp. Không khóc đâu. Thích thế cơ à? Thích. Cảm giác được trả thù rất thoải mái. Nói trước, tôi không phải người tốt đâu, nên giờ hối hận còn kịp. Biết rồi, Sở Khanh sao lại là người tốt được? Lời này của tôi đã làm một kẻ tức giận. Im ngay, không cãi lại thì không yên à? Tôi nghe theo lời chú, chẳng tốn thời gian cãi vã nữa, mà bằng hành động khác, nhún người, tôi đặt môi mình miết nhẹ lên môi gã ấy. Tên này cứng đơ ra, chắc là không nghĩ tôi lại chủ động như thế. Cho đến khi chiếc áo choàng kia bị tôi tháo ra, người nọ mới nặng nề hỏi. Có yêu không mà đòi làm thịt người ta? Tôi nhìn gã ánh mắt chẳng chút giấu giếm. Có, vừa yêu vừa hận. Nghe lời này của tôi, Sở Khanh lập tức lấy lại thế chủ động, ôm tôi ném lên giường. Được, vậy từ hôm nay, chúng ta không chơi trò vợ chồng hờ nữa. Kể từ thời khắc đó, cả hai bắt đầu rơi vào những giây phút trầm luân. Này, ngủ chưa? Lúc tôi đang thiêu thiêu thì Sở Khanh hỏi, để chứng tỏ bản thân vẫn còn dồi dào sức khỏe nên tôi cố gắng trả lời. Chưa. Yêu tôi từ khi nào? Cái tên rõ dở hơi, mệt gần chết rồi lại còn hỏi mấy điều nhảm nhí. Không biết. Sao lại không biết? Thì lớn lên đã yêu rồi, chắc là yêu từ bé. Yêu sớm thế sao? Tôi đang muốn ngủ mà bị quấy nên cau có. Yêu sớm thì mặc kệ họ, ảnh hưởng gì? Sở Khanh ôm tôi chặt hơn thì thầm. Không, lỗi của tôi. Nếu biết sớm thì đâu có tốn nhiều thời gian như vậy. Tốn thời gian gì cơ? Tôi hỏi đến đây thì buồn ngủ không thể nào chịu nổi nữa nên thiếp đi luôn. Những lời sau đó hoàn toàn trở thành chữ o o trong đầu, chỉ nghe thoáng được một câu. Sau này không uống rượu nữa, lần nào uống cũng trở nên láo toét. Người tôi chứ có phải bồn cầu đâu, sao cứ ói lên tôi hoài vậy? Tôi định nói bản mặt khó ưa của ai kia rất giống cái bồn cầu, nhưng mà buồn ngủ quá không mở miệng được nữa. Thôi tôi ngủ tí đã, chút nữa dậy sẽ trả lời câu hỏi này sau. Tiếng chuông inh ỏi làm tôi thức giấc, lần mò khắp nơi mới tìm được điện thoại, áp lên tai tôi nói. Alo, ai đấy ạ? Thằng Tùng đâu? Bảo nó nghe máy. Tôi nhìn vào màn hình, mới hay đây không phải điện thoại của mình. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi lấy dũng khí tiếp tục cuộc đối thoại với mẹ chồng. Mẹ, anh Tùng, anh ấy... con không biết anh ấy... Vâng, trước mặt người lớn trong nhà, tôi vẫn phải gọi chồng bằng một cách khác. Tất nhiên không thể gọi là chú được. Chồng ở đâu mà cô cũng không biết? Cô làm vợ cái kiểu gì? Lúc tôi chưa biết phải trả lời tiếp thế nào, thì đột nhiên có người giật lấy điện thoại từ tay tôi. Nửa giây sau, giọng nói quen thuộc của chú cất lên. Con nghe đây mẹ. Khoảng cách của cả hai rất gần, nên tôi hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con nhà chú. Hai đứa đi đâu mà bây giờ chưa về? Có biết là 2 giờ sáng rồi không? Con hơi say, nên ở lại khách sạn nghỉ một chút. Con say, chứ vợ con có say không? Chồng say cũng phải biết đường về với con chứ. Con bé khóc từ tối đến giờ, làm mẹ kiểu gì mà không biết xót con. Mẹ chồng tôi nói đến đây thì bị chen ngang bởi tiếng khóc lóc của trẻ con. Em bông nhớ ba mẹ quá. Bà thương, để bà gọi mẹ bông về nhá, nín nào. Tôi nghe đến đây thì đầu óc càng trở nên mơ hồ. Rõ ràng tôi đang uống rượu với tình cũ của chú, sao giờ lại nằm trên giường rồi? Không lẽ tại tôi say quá? Thương ơi là thương, mày lại gây ra họa nữa rồi. Đã biết bản thân có thủ với rượu vậy mà còn cố uống. Giờ thì hay rồi, hại con khóc ỏm tỏi ở nhà. Đèn phòng đột nhiên được bật sáng, chú tôi trần như nhộng bước xuống giường, nhặt quần áo của tôi dưới sàn rồi ném lên. Mặc đồ nhanh đi, bông đang khóc ở nhà đấy. Nói rồi người kia cũng đi vào nhà vệ sinh. Mọi chuyện diễn ra trước mắt tôi chẳng khác nào ảo ảnh. Sao? Sao quần áo của tôi lại dưới sàn? Sao chú lại không mặc gì? Tôi lật chăn nhìn vào, không chỉ chú, tôi cũng không có nổi một mảnh vải che thân. Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi và chú đã làm cái chuyện mà chỉ có vợ chồng thật mới có thể làm rồi ư? Chú thay đồ xong, thấy tôi vẫn còn ngồi như trời trồng thì lên tiếng. Còn không mặc đồ đi, nó khóc to lắm đấy. Dù lòng đầy ngổn ngang, nhưng tôi vẫn cố lấy bình tĩnh mặc đồ vào. Giờ phải về với con đã, chuyện này từ từ rồi tính sau. Chúng tôi nhanh chóng xuống lễ tân trả phòng và nhận lại chìa khóa xe. Sau đó chú cầm lái đưa tôi về nhà. Về đến nơi thấy Bông đang được bà nội bế. Nó nhìn ngó khắp nơi, vừa nhìn vừa mếu máo khóc. Mẹ ơi, ba ơi. Tôi nhanh chóng chạy vào bế con. Bông được mẹ ôm trong lòng lại càng khóc lớn hơn. Ba mẹ hết thương em Bông rồi à? Tôi vuốt lưng con trấn an. Mẹ xin lỗi em Bông, mẹ thương em Bông mà. Em Bông cho mẹ xin lỗi nhá. Bông lau nước mắt tèm lem rồi hích hích nói. Vâng ạ. Con bé nói đến đây tôi mới thở phào. Được rồi, giờ mẹ đưa em Bông đi ngủ. Khuya lắm rồi đấy, mai em Bông còn phải đi học mà. Còn tôi tiếp tục gật gật rồi bổ sung. Mẹ ơi, ba Tùng đâu? Lời của con làm lòng tôi nhói lên một cái. Sao nó cứ nhắc đến người kia hoài thế? Tôi im lặng, Bông lại nhắc. Ba Tùng đâu mẹ? Xoa đầu con, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ba đi cất xe rồi, chút nữa ba lên với em Bông. Bé bây giờ mới chịu im lặng dựa vào lòng tôi. Còn ổn định xong tôi quay ra nói với mẹ chồng. Con xin lỗi mẹ. Bà lập tức lườm tôi một cái rõ dài. Vâng, tôi không dám. Thôi chị nhanh lên cho cháu tôi còn ngủ. Vâng, con xin phép ạ. Nói dứt câu, tôi nhanh chóng mang con lên phòng. Con tôi đã bén hơi ba, nên ba nó về phòng thì nó mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Thế nên có muốn hay không thì tôi cũng phải đợi chồng về ngủ cùng. Con bé nhà tôi vừa thở đều đều, tôi liền bật người ngồi dậy, bật đèn ngủ, đối mặt với kẻ đang chuẩn bị ngủ theo con. Chú! Giọng kẻ nọ rất khẽ, hình như đang cố đấu tranh với giấc ngủ để nói chuyện. Sao chú có thể làm như vậy với con? Đến lúc này chú mới mở mắt nhìn tôi. Làm vậy là làm gì? Tôi cắn chặt môi, nhất quyết là phải khiến tôi nói ra sao. Nói mau, làm vậy là làm gì? Tôi ấm ức đến mức rơi nước mắt. Trước đây là do chú say nên con không trách chú. Nhưng hôm nay chú có say đâu, vậy mà chú cũng có thể làm chuyện đó với con. Chú ngồi dậy bực mình nhìn tôi khóc. Tôi đã làm gì nào? Tôi không muốn dối lòng nữa, cũng không muốn bị chú chà đạp thêm. Sao chú lại cưỡng... Tôi cưỡng hồi nào? Khi nãy trong khách sạn chú đã làm gì với con? Chú nghe tôi nói vậy, không biết tại sao lại cười hắt ra. Nói chuyện có đạo lý một chút đi. Tôi không thiếu thốn đến mức phải đi ép buộc người khác đâu. Chú nói thế chẳng nào bảo con cưỡng chú à? Chẳng lẽ không phải? Lời như thế mà ai đó vẫn có thể thốt lên được. Tôi ôm một bụng oán thán mà nói. Chú xem lại tình huống đi. Con là phụ nữ lại say thì sao có thể chủ động được cơ chứ? Người nọ nghe tôi lý luận sắc bén như vậy, chỉ biết hừ lạnh rồi nằm lại giường lấy gối che mắt. Không nói nữa. Chú, chúng ta đã nói chuyện xong đâu. Sau đó dù tôi có nói gì thêm thì kẻ giở trò với tôi vẫn chớ hề có động tĩnh gì. Tôi sợ nói nhiều quá sẽ đánh thức Bông, nên cuối cùng vẫn phải ôm một bụng ấm ức đi ngủ. Đàn ông vốn dĩ là như thế thật sao? Chẳng yêu vẫn có thể lên giường. Không, tôi không cam tâm. Tôi không muốn bản thân trở thành dụng cụ để giải tỏa cho kẻ khác. Lại còn là kẻ mình yêu thì lại càng không được. Tôi sẽ không dừng mọi chuyện ở đây đâu. Đợi cơ hội thích hợp, tôi nhất định sẽ ba mặt một lời với chú. Quả nhiên tối đi ngủ quá muộn, nên sáng ngày hôm sau Bông không thể dậy nổi để đến trường. Nhìn điệu bộ uể oải của con, tôi chẳng đành nên để nó ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Dẫu sao thời gian qua con tôi đã học hành rất vất vả rồi. Chú đi làm khá sớm nên thường buổi sáng chúng tôi đều không chạm mặt. Để Bông ngủ nướng đến 8 giờ tôi mới gọi con dậy rồi cho bé ăn. Đúng lúc đang cho con ăn thì Linh Lan từ trên phòng xuống bếp nói. Mẹ bảo ăn xong lên phòng gặp mẹ. Từ hồi làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ chồng đề nghị muốn gặp con dâu. Trong lòng tôi vừa vui vừa lo, chẳng biết là sắp có chuyện gì nữa. Nhưng dù sao mẹ chồng chịu tiếp xúc với tôi, xem ra cũng có chút tín hiệu đáng mừng. Cho con ăn xong, tôi gửi nó cho Vú Tám rồi lên phòng gặp mẹ. Chưa biết là chuyện tốt hay xấu, lỡ may để cái Bông nghe được có những điều không hay thì lại phiền phức. Nên tôi chỉ lên phòng mẹ chồng một mình thôi. Trong phòng cũng chỉ có mình bà, tôi đi vào rồi khép cửa lại. Mẹ gọi con ạ. Mẹ chồng chỉ vào ghế rồi nói. Lại đến ngồi đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo ý bà. Bà tưới hoa ngoài ban công xong thì cũng lại ngồi đối diện với tôi, lấy chai rượu thuốc dưới tủ lên, bà nói. Tôi biết, dù bản thân có chẳng ưa cô, thậm chí là ghét cô, thì cũng không thể thay đổi quyết định của con tôi. Nhưng cô cũng đừng vì được nó cưng chiều mà leo lên đầu lên cổ con tôi như vậy. Tôi khá bất ngờ vì lời này của mẹ. Tôi leo lên đầu lên cổ chú hồi nào đâu chứ. Tôi sợ chú còn không hết cơ mà. Mẹ, con đâu có... Tôi biết, chuyện chăn gối vợ chồng của các người bản thân không nên tham gia. nhưng nó là con tôi. Nó bị người phụ nữ khác ngược đãi như vậy, có bà mẹ nào mà không đau lòng cho được. Mẹ, mẹ nói gì con chưa hiểu lắm. Đừng có vờ vịt nữa. Mấy cái dấu bầm tím trên người con tôi là do cô gây ra đúng không? Dấu nào? Rõ ràng là tôi bị chú giở trò, tự nhiên qua lời mẹ chồng y kiểu tôi bạo lực chú vậy. Thôi được rồi, các người còn trẻ, cảm xúc chưa chi phối tốt nên đôi lúc sẽ quá trớn. Nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng bản thân thấy mấy vết xanh xanh đỏ đỏ trên người con tôi. Cô phải biết tôi yêu thương nó như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, đến nốt mũi cắn tôi cũng chưa từng để xuất hiện trên người của nó. Thế mà cô dám sao? Trước sự lên án gay gắt của mẹ chú, tôi thật sự không biết phải nói thêm gì, chỉ có thể cúi người thấp xuống. Một hồi giảng giải, bà cuối cùng cũng chịu dừng lại. Mẹ đưa chai rượu thuốc cho tôi bảo về thoa cho chồng, rồi còn đưa cho tôi một cây kim, nói để ở đầu giường phòng khi có chuyện. Đến đây mặt tôi lập tức tái mét, mẹ thấy thế lại mắng. Sao lúc lên giường không biết ngại như thế này đi? Nói rồi bà dúi cây kim vào túi áo của tôi. Nhớ đấy, để ở đầu giường. Tôi cảm thấy mặt mình đang có một dòng điện chạy sượt qua, nên nhanh chóng chào mẹ chồng qua loa rồi hớt hải chạy ra ngoài. Cả ngày hôm đó, tâm trí tôi bị lạc trôi theo chai rượu thuốc. Không lẽ trên người chú thật sự có vết thương do tôi gây ra sao? Tôi nhìn lại người mình, ngoài cảm giác hơi ê ẩm thì hoàn toàn tươm tất, ngay cả một dấu đỏ nhỏ cũng chẳng tìm thấy. Tối chú trở về, bản thân cố ý quan sát thật kỹ thì quả thật lấp ló trên cổ của một người chi chít vết cắn lẫn dấu tím đỏ như thể bị nhéo. Chú vừa vào phòng tắm, tôi lập tức chạy ra ngoài ban công gọi điện cho Huyền. Alo, tao nghe đây. Huyền ơi, tao hỏi này. Hỏi đi. Hai người qua đêm với nhau, một người lành lặn, còn một người bị nhiều vết thương, thì ai là người bị thịt hả mày? Con này, mày nói tào lao cái gì thế? Mày trả lời tao đi. Thì tất nhiên kẻ bị thịt phải có vết thương rồi, không xem tivi à? Mấy đứa bị hiếp thì thân tàn ma dại cả đấy. Xong rồi, Huyền cũng bảo thế thì xong thật rồi. Mà có chuyện gì, ai làm thịt ai? Tôi rối quá nên khai tuột. Tao thịt chú rồi mày ạ. Huyền ở đầu dây bên kia được dịp cười quên trời đất. Còn Hâm, nếu là vợ chồng thì là chuyện bình thường mà. Chồng tao tao cũng cào cấu suốt ngày đấy, không sao đâu đừng có lo. Tôi với chú đâu phải kiểu vợ chồng như nhà Huyền, nên sao không lo cho được. Đang thần hồn nát thần tính thì đột nhiên phía sau có người nói. Đang gọi điện cho ai đấy? Tôi quay người lại, thấy chú đứng sau lưng mình rồi. Không biết cuộc nói chuyện của hai chúng tôi có bị chú nghe thấy không nữa. Chú mà nghe được thì toi, chút mặt mũi cuối cùng của tôi cũng sẽ mất sạch sẽ mất. Chú ra đây lâu chưa ạ? Mới ra thôi, chưa nghe rõ gì đâu. Tôi có hỏi đến chuyện chú có nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Huyền đâu, mà chú lại nói như vậy. Người kia là nghe hết rồi, còn giả đò chưa rõ, xấu hổ chết mất. Tôi cuống quýt muốn tẩu thoát nên bảo. Vậy con vào trong trước đây ạ? Ừ, vào xem còn cái gì cần chuẩn bị không, thầy của Bông sắp đến rồi đấy. Ý chú rất rõ ràng. Tôi còn gì cần chuẩn bị cho con thì nhanh chóng thực hiện, tí thầy đến phải lập tức bấm nút biến mất khỏi phòng. Vâng, con biết rồi. Nói xong tôi vào trong, chú thì đứng bên ngoài một lúc sau mới vào. Hai chúng tôi ai làm việc của người nấy, tôi soạn sách vở cho con, chú cũng loay hoay với điện thoại. Đúng 5 phút sau thì thầy giáo đến, cả hai cùng ra khỏi phòng. Tôi qua phòng cố, còn chú có lẽ vào phòng làm việc rồi. Trong lúc tôi đang xoa bóp chân cho cố thì bà bảo. Tối nào cũng qua chỗ cố thế con. Tôi chưa hiểu ý tứ lắm nên đáp. Cái Bông bận học rồi cố ạ. Với cả con cũng muốn dành nhiều thời gian cho cố. Tôi về đây, cả ngày ở nhà không phải vì gia đình cấm đoán chuyện đi làm mà là vì cố. Thời gian của bà cụ không còn nhiều. Tôi muốn tận dụng từng giây từng phút ít ỏi này. Với cả tranh thủ lúc còn đang được bao nuôi. Thôi thì tôi lo tận hưởng vậy. Thằng Tùng đi làm về chưa? Dạ rồi ạ. Sao không qua với nó đi? Chồng đi làm cả ngày rồi, có tí buổi tối. Con... Con bé này, ngại cái gì không biết. Cố ơi, thật ra con... Được rồi, con qua với nó đi. Vợ chồng được mấy hồi, tí Bông nó học xong lại bị quấy đấy. Nhưng con đang bóp chân cho cố mà. Thôi, cố mệt rồi, cố muốn đi ngủ. Cố đã nói đến đây, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại, nên đành thở dài rồi đắp chăn lại cho bà. Vậy con ra ngoài, cố nghỉ ngơi đi ạ. Ừ. Rời khỏi phòng cố, tôi lang thang không biết đi đâu. Phòng riêng thì không về được vì thầy đang dạy Bông. Tôi cũng chẳng có dũng khí mò qua phòng làm việc của chú. Cứ thế chỉ có thể ngồi dưới bếp nghịch cốc nước. Vừa khéo đúng lúc mẹ chồng tôi xuống lấy đồ, thấy tôi bà hỏi. Đã thoa thuốc cho chồng chưa? Tôi hiện tại mới tá hỏa, giật mình đứng bật dậy. Con... Quên à? Không phải là tôi quên, mà là không biết thoa kiểu gì, toàn chỗ nhạy cảm. Nghĩ thôi cũng đủ đỏ mặt rồi. Trước biểu hiện chả có gì ngoài sự thú tội của tôi, mẹ chồng lập tức cau mày. Bảo sao, con tôi ngày càng xuống sắc. Có cô vợ biết cách dùng quá mà, dùng như phá ấy. Tôi tính nhịn rồi, nhưng mà mẹ nói như vậy làm tôi ức lắm. Tôi chỉ chót dại một lần, có phải là ngày ngày đay nghiến chú đâu mà phá. Mẹ ơi, đâu phải con cố ý đâu ạ, tại... Thôi, chị đừng có tại trời tại đất nữa. Giờ đi lên thoa thuốc cho chồng đi, mai tôi kiểm tra mà lọ thuốc vẫn còn nguyên, thì chị chết với tôi. Mẹ chồng nói xong thì bỏ lên phòng trước. Tôi dưới này chôn chân mãi cũng đành làm theo ý bà. Cơ bản chuyện này là lỗi của tôi, bản thân cũng nên đứng ra chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Đứng trước phòng làm việc của một người, tôi hít vào thở ra rất nhiều lần mới dám gõ cửa. Một giọng nói đều đều cất lên. Ai đấy? Con ạ. Vào đi. Được sự cho phép của chủ phòng, tôi mới dám đẩy cửa bước vào. Chú ngồi trước bàn làm việc, liên tục gõ gõ vào bàn phím. Có chuyện gì? Tôi nhìn bức tranh thủy mặc bên trái của phòng, đột nhiên không biết phải mở lời thế nào. Con... Chú vẫn duy trì sự chú ý vào những số liệu bên trong máy tính, hời hợt bảo tôi. Nói đi. Tôi chỉnh lại giọng, căng thẳng thốt ra từng chữ. Mẹ... Mẹ bảo con lên đây. Lên làm gì? Lên để... Nói nhanh. Chú đột nhiên rời ánh mắt qua nhìn tôi, khiến bản thân tay chân bấn loạn. Dạ là để lên bôi thuốc cho chú ạ. Tôi cứ nghĩ người kia phải suy tư thắc mắc. Nhưng không, chú chỉ nhẹ hững ừ một tiếng làm tôi bất ngờ đến tròn con mắt. Sao cơ ạ? Thì ừ đấy, bôi ở đâu bây giờ? Tôi nhìn khắp phòng, thấy chỗ ghế sofa là có khả năng nhất nên hướng người mà nói. Chỗ đó được không ạ? Chỗ đó là chỗ nào? Bị nhiều chỗ lắm, giờ muốn bôi vị trí nào trước? Tôi vì lời này mà cảm thấy máu huyết không đều, nóng lạnh cũng chập choạng ẩn hiện trên mặt. Chỗ đó con không biết. Chú nghe tôi nói vậy, lập tức cởi áo ngoài ra, từng khối thịt rắn chắc cứ thế lộ liễu trước mắt tôi. Tôi nuốt ực một cái rồi mới lấy tay che mắt. Chú làm gì thế ạ? Thì cởi áo cho bôi thuốc. Thích chỗ nào tôi cho bôi chỗ đó. Con nghĩ không cần thiết như vậy đâu ạ. Thế thì tính bôi kiểu gì? Ừ nhỉ, chú nói cũng đúng. Quả thật phải để lộ vết thương thì mới bôi thuốc được. Hay là thích kiểu tự mình lục lọi? Tôi nghe vậy thì tía tai mặt mày. Không phải đâu ạ. Giờ có bôi không? Con bôi mà. Nhanh lên. Tôi mở hai mắt ra nắm chặt lọ thuốc. Chú lên sofa đi ạ. Đang bận không rời đi được, bôi được thì bôi, không được thì ra ngoài cho tôi làm việc. Ba mẹ chú còn không lung lay được ý định của chú, thì tôi lấy đâu ra đặc quyền thay đổi ý nghĩ của chú chứ. Đắn đo một chút, cuối cùng tôi cũng chậm chạp đi đến. Tôi ở phía sau lưng chú từ từ bôi thuốc. Nhìn vết cắn cào trên tấm lưng màu đồng kia, thật sự thấy xót thay chồng. Không ngờ bản thân lại mạnh tay như vậy. Chú có đau không ạ? Lúc gây ra sao không hỏi được câu này đi? Con say mà con có biết gì đâu. Say nên trở nên độc ác hẳn hơn đấy. Tôi xì một tiếng, thầm mắng một kẻ nhỏ mọn. Xưa tôi cũng bị chú hành thừa sống thiếu chết mà tôi có dám lên giọng như vậy đâu. Đúng là đời bất công mà. Bôi phía sau xong tôi mới dám lên tiếng. Chú quay người lại để con bôi thuốc cho ạ. Tự chui vào đi. Tôi nhìn khe hở giữa tay chú và bàn làm việc. Ai đó không phải là bảo tôi chui vào đó để bôi thuốc đấy chứ. Như thế cũng được sao ạ? Tôi nói được. Nhưng mà con... Không bôi thì ra ngoài. Suốt ngày ăn nói cái kiểu chẳng chừa mặt mũi cho ai. Chú mà không phải là người có tiền thì đã sớm bị đào thải khỏi cái xã hội này rồi. Quan sát vết thương phía trước, xem ra tôi quả thật đã phát điên nên mới cào cấu cắn xé chú đến như vậy. E rằng cái này mà không bôi thuốc thì rất dễ để lại sẹo. Mà cái tính khí ông chú già này tôi còn lạ gì. Tôi không bôi hẳn sẽ mặc kệ luôn. Hết cách, tôi sẽ chỉ còn biết chuộc lỗi bằng cách làm theo ý chú. Chú thả tay ra con mới chui vào được chứ. Kẻ khó ở ấy lúc này mới chịu thả một tay ra. Tôi chui vào thì lập tức đặt nó về vị trí cũ. Sau đó tôi bôi thuốc của tôi, chú làm việc của chú. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Ước gì phía trước cũng có thể bằng phẳng như phía sau lưng thì tốt. Đằng này hình như nó gắn toàn dây điện hay sao ấy. Tôi bôi đến đâu, liền cảm nhận tay mình bị tê dần dần đến đó. Bôi thuốc xong thì mặt tôi đã có thể đem đi nướng khoai ăn được rồi. Tôi ngẩng mặt lên nói. Chú. Gì? Chú hơi cúi mặt xuống, hình như là để nghe tôi nói rõ hơn. Nhưng không ngờ chẳng hẹn mà gặp, hai khuôn mặt trong tích tắc đã gần ngay gang tấc. Hơi thở nóng rực của chú phả vào mặt tôi, chóp mũi tôi cũng đang cạ cạ vào môi chú. Tôi đã đứng hình ở giây phút đó. Tất cả chuyện xảy ra tiếp theo đều không phải ý của tôi. Sự ngọt ngào đến tan chảy ấy khiến tôi mụ mị. Tôi quên mất việc mình phải phản kháng, chỉ biết trơ mắt để chú giày xéo môi tôi đến chán. Hôm qua say nên không tính. Tôi ôm ngực thở hổn hển. Vâng. Vậy chúng ta bắt đầu tính từ ngày hôm nay đi. Giây tiếp theo, cả cơ thể tôi đã nằm ngay ngắn trên ghế sofa. Từ ngày hôm nay của chú là ý gì? Lúc đầu tôi tưởng là chú đã bỏ qua chuyện hôm qua cho mình, nhưng hình như là không phải. Tôi ngăn bờ môi đang muốn chạm vào người mình, khó nhọc nói. Cái gì được tính từ hôm nay ạ? Quan hệ của chúng ta. Quan hệ của chúng ta làm sao cơ? Chú cả chóp mũi lên trán tôi thì thầm bảo. Thương này, cuộc hôn nhân của chúng ta phải gia hạn thêm thôi. Gia hạn thêm bao lâu ạ? Một đời. Không phải là tôi chưa nghĩ đến chuyện này, thậm chí có một khoảng thời gian, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Nhưng như vậy có quá đường đột không? Chú thực sự muốn dùng một đời một kiếp ở bên tôi ư? Sợ bản thân nghe lầm tôi hỏi lại. Chú nói gì ạ? Tôi nói chúng ta ở bên nhau đi, cùng nhau nuôi dạy Bông, cùng nhau già đi. Tôi lúc này không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, tay chân run cầm cập. Chú nói lại cho con nghe được không? Lần này tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào nữa. Sự thổn thức của tôi cũng bị một người nuốt hết. Tôi choàng tay lên cổ chú, đón nhận nụ hôn đầy lửa tình. Một lúc sau, phát hiện quần áo đã có chút xộc xệch, tôi mới giật mình nói. Chú, chúng ta dừng lại thôi. Giọng người này giờ đã đục ngầu trả lời tôi. Tại sao? Con chưa chuẩn bị tinh thần. Sao lại chưa? Đáng lý ra từ lúc đặt bút ký vào giấy kết hôn đã phải chuẩn bị rồi chứ. Nhưng mà hồi đó là nửa năm, giờ thời gian đã dài hơn rất nhiều. Không sao, tôi thích cảm giác tự nhiên giống như hôm qua vậy. Thấy không thể dùng lý do này với chú nên tôi lại đổi hướng. Chú, gì nữa? Con muốn về phòng gặp Bông một lát, con muốn xem con bé học hành ra sao rồi. Chồng tôi nghe đến đó đột nhiên cáu kỉnh. Chúng ta bỏ tiền ra thuê thầy về kèm cho con học. Nếu đến việc giám sát con bé mà cũng không thể làm được, thì nên tống cổ tên thầy giáo đó đi. Dạ không phải, ý con không phải nghi ngờ khả năng của thầy Bông, chỉ là... Không lẽ là muốn gặp tên thầy đó sao? Dạ không. Chứ vì lý do gì mà suốt ngày cứ muốn vào phòng học của con thế? Câu hỏi của chú quá đanh thép, làm tôi hoảng hồn mà khai báo. Con sợ Bông học nhiều quá sẽ mệt, con bé đi học cả ngày rồi, tối về còn phải học nữa thì sức đâu mà chịu nổi. Nên con phải bên cạnh để xin cho em nghỉ giải lao. Con xem tin tức, thấy nhiều đứa trẻ bị ép học mà mắc bệnh trầm cảm đấy ạ. Con sợ Bông sẽ bị như thế. Sao không nói chuyện này với tôi? Bò cũng học như vậy, con sợ... Sợ ảnh hưởng đến tôi sao? Không phải, con sợ sẽ bị nói là yêu sách. Lời thật thà của tôi lại làm chú khó chịu, người nọ cúi xuống cắn môi tôi một cái rồi bảo. Được rồi, giờ lấy lòng tôi đi, rồi yêu sách thế nào tôi cũng sẽ giúp. Lấy lòng kiểu gì đấy ạ? Không chút giấu giếm, chú đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực tôi ngay tức khắc nắm chặt lấy cổ áo của mình. Sau đó, tôi phải nói rằng do đêm qua hoạt động quá mạnh bạo, nên giờ bản thân còn hơi đau, chưa thể làm mấy loại chuyện kia được, thì chồng tôi mới chịu buông tha, nhưng chú cũng ma mãnh bổ sung thêm, sẽ lấy lãi cho lần tới. Tự nhiên đùng một phát, cuộc sống hôn nhân của tôi quay phát 180 độ, vốn dĩ chỉ vì cố nên mới đến với nhau, thế mà giờ lại chẳng khác gì vợ chồng thật. À mà theo lời chú nói, thì giờ chúng tôi là vợ chồng thật rồi nhỉ. Nhưng mà sao tôi cứ thấy nó chẳng chân thật chút nào, hay tại vì tôi chưa đủ hiểu chú nên mới cảm thấy lấn cấn như vậy? Suy nghĩ gì đấy? Tôi đang treo hồn trên cây thì bị lời của chú làm cho giật mình. Không có, con đâu có suy nghĩ gì đâu ạ. Không có suy nghĩ gì mà buộc đầu con ra thế kia à? Tôi hiện tại mới chú ý đến cái đầu của Bông. Quả thật đã có rất nhiều nhúm tóc nhỏ buộc chẳng theo một quy củ nào. Nhưng mà tôi cũng không thể khai suy nghĩ của mình với chú được nên đành nói. Chú chả biết gì, đây là mốt đấy. Giờ người ta chuộng phong cách năng động. Chú nghe tôi nói vậy liền đi lại, cầm một nhúm tóc đã buộc của Bông lên. Nhìn chẳng khác gì con nhím sủ lông. Bông bị ba chê lập tức nhìn tôi chủ ụ. Em Bông không làm con nhím sủ lông đâu, xấu chết đi được. Tôi biết kiểu tóc của con rất quái gở, nhưng vẫn cố bao biện trước hai cha con nhà kia. Hai người chả có mắt thẩm mỹ gì, đẹp thế cơ mà. Em Bông không chịu đâu, em Bông không thích làm con nhím. Tôi chỉnh đốn lại tư thế của con, giả bộ thỏa hiệp. Được rồi, ngồi im, mẹ thắt bím cho được chưa? Bông đến đây mới chịu xuôi xuôi. Vâng, mẹ nhớ buộc tóc hình dâu tây cho em Bông nhé. Mẹ biết rồi. Nói rồi, tôi lựa trong túi phụ kiện hai dây buộc hình quả dâu tây xinh xinh, rồi lồng vào tóc cho nhóc ấy. Mẹ con tôi làm điệu xong thì cũng đến giờ ăn tối. Tôi ôm con theo chồng xuống nhà, tất cả mọi người cũng nhanh chóng vào bàn ăn. Bông thấy bo nên lập tức lân la đến ngồi cùng để nói chuyện. Tôi cũng chạy vào bếp phụ Vú Tám chuẩn bị thức ăn ra bàn. Thường bữa cơm trong nhà rất ảm đạm, đúng kiểu nghiêm túc của mấy gia đình giàu có. Ngoài tiếng bát đũa lâu lâu phát ra âm thanh nhỏ tẹo thì hầu như chẳng ai nói với ai câu nào. Bình thường ăn cơm xong chú sẽ lên phòng luôn, nhưng hôm nay có người lại nán lại. Tôi nghĩ là để nói chuyện gì đó, không lẽ là chuyện của Bông. Nghĩ vậy tôi vội dặn con dưới nhà chơi ngoan, rồi thay người giúp việc đem trái cây lên phòng khách. Chú thấy tôi thì liền bảo, Thương, lại đây ngồi luôn đi. Tôi nhanh chóng đi tới, đặt trái cây lên bàn rồi ngồi bên cạnh chú. Mẹ chồng và ba chồng thấy vậy, cơ hồ đã nhận ra có việc gì đó. Ba chồng nói, anh chị đang muốn bàn chuyện gì? Ông chú nhà tôi không lấy làm chần chừ, ngay lập tức trả lời, con muốn thưa với ba mẹ chuyện của cái Bông nhà con. Con bé làm sao? Mẹ chồng có vẻ lo lắng hỏi. Chú cười trừ, con bé không sao, chỉ là chuyện học hành của nó thôi. Ba chồng tôi tiếp lời, sao, thầy giáo dạy không ổn à? Dạ không, con tính xin ba mẹ cho con bé dừng việc học thêm này lại. Ánh mắt ba chồng giật lên mấy hồi. Sao lại dừng? Con nghĩ nó học thế là đủ rồi, không cần thiết phải thêm bớt nữa. Lời này của con đã làm ba chồng tôi nổi giận. Anh hiểu thế nào là đủ? Chúng tôi cũng là muốn tốt cho con của anh thôi. Hay là anh muốn người ta chê cười con cháu nhà này bất tài vô dụng? Anh phải hiểu, gia đình này bao đời nay đều như vậy mới có thể phát triển. Nhỏ không dạy dỗ đàng hoàng, lớn làm sao mà thành công? Nó là con của con, vốn là một thành công rồi. Bất quá lớn lên nó vô dụng, thì con sẽ để lại cho nó nhiều của hồi môn một chút. Tìm cho nó một người đàn ông tài giỏi một chút, như thế không phải là xong rồi à? Tôi không nghĩ tới chú có thể nói ra những lời này. Ông chú này đúng là trời sinh ngang ngược, đến cha mẹ mà cũng chẳng để vào mắt. Ba chú chỉ tay vào mặt thằng con quý tử quát, anh đang trả treo với tôi đấy à? Tôi dạy anh như thế à? Ba chẳng dạy con cái gì, không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền còn gì. Con đang giải quyết mọi chuyện theo đúng những gì ba dạy đó chứ. Vốn đã tức giận, nay vì câu này của thằng con làm ba chú lại càng nóng mặt hơn. Mẹ chú thấy vậy liền vỗ ngực chồng khuyên nhủ, ông bình tĩnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Bà xem, bà sinh ra cái thứ ôn gì chứ. Chắc con nó đang mệt nên nói sảng vậy thôi, chuyện này mai chúng ta nói sau. Mẹ đã lên tiếng để xoa dịu mọi chuyện, nhưng chú dường như chẳng muốn chịu thua. Không cần mai đâu ạ, hôm nay con sẽ cho tên thầy giáo kia nghỉ luôn. Chuyện học hành sau này của Bông, ba mẹ cứ giao lại cho Thương là được. Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên, xem anh nuôi dạy con anh ra cái bộ dạng gì. Trước lời của ba chồng, chú vẫn thản nhiên đáp, con của con sẽ nuôi nó trở thành công chúa, chứ không muốn biến nó thành cỗ máy in tiền. Xong việc, chú dắt tay tôi lên phòng. Cũng may là tôi còn kịp chạy lại ôm con lên phòng theo. Về đến phòng chú bảo, thay đồ đi, tối nay chúng ta đưa Bông ra ngoài chơi. Chú, chuyện này hay là chúng ta suy nghĩ lại đi. Dù tôi thật sự muốn con mình thoải mái hơn trong chuyện học hành, nhưng cũng không muốn vì đó mà khiến cho quan hệ của cha con chú căng thẳng. Không cần phải suy nghĩ gì hết, thay đồ nhanh lên, không là khu vui chơi đóng cửa bây giờ. Bông lâu lắm rồi không được ra ngoài, nay được ba đề nghị trở đi chơi nên hùa theo hối tôi. Mẹ ơi nhanh lên, em Bông muốn đi chơi nhà bóng, nhanh lên đi mẹ. Tôi đến đây chỉ còn biết đầu hàng trước hai cha con bọn họ. Thay đồ xong, chúng tôi lên xe rời khỏi biệt thự. Lúc trên xe tôi vẫn cố gắng nói thêm vài lời. Hay là tạm thời mình cứ giảm thời gian học của Bông lại thôi ạ. Thay vì cả tuần, ta cho bé học một tuần 2-3 tối thôi. Chuyện này không phải đã bàn xong rồi sao? Nhưng mà... Tôi đang tính nói tiếp thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Chú liếc qua túi tôi rồi bảo, nghe điện thoại đi đã. Vâng. Tôi lấy ra thì mới hay đó là số của thầy Bông. Chắc thầy đến nơi rồi mà không thấy con bé nên mới gọi điện hỏi. Tôi nhận cuộc gọi rồi nói, thầy ạ. Đầu dây bên kia có một chút kích động nói, vâng, chỉ là phụ huynh của em Bông phải không ạ? Dạ thầy, tôi quên không thông báo với thầy, hôm nay Bông... Khoan, chị để tôi nói trước. Vâng, thầy nói đi ạ. Cái này tôi phải xin lỗi anh chị, có lẽ sắp tới không thể tiếp tục dạy em Bông được nữa. Nhà trường vừa thông báo tôi nằm trong danh sách giáo viên được cử đi tu nghiệp nước ngoài, thế nên chị tìm giáo viên khác nhé. Dạ. Mọi chuyện có phải quá trùng hợp không? Chúng tôi vừa muốn cho Bông thôi học được buổi tối thì thầy của bé liền được cử đi nước ngoài. Thầy con không hiểu suy nghĩ của tôi, cho rằng bản thân đang có ý trách móc nên vội thanh minh. Tôi thành thật xin lỗi gia đình, nhưng chuyến tu nghiệp này rất quan trọng với tôi. Nếu hoàn thành tốt, có thể tôi sẽ được cất nhắc vị trí cao hơn. Không có gì đâu ạ, chúng tôi hiểu mà. Vậy xin phép cho tôi nghỉ dạy từ tối hôm nay nhé. Vâng, thầy cho tôi xin số tài khoản nhé. Tôi sẽ bảo chồng chuyển khoản lương thời gian qua cho thầy ạ. Được, tôi sẽ gửi ngay. Tôi tắt máy xong quay sang nhìn chồng. Cái này là chú sắp xếp ạ? Chồng tôi có vẻ rất khoái chí với điều này, có một kẻ mặt để trên trời nói chuyện với tôi. Thấy tôi làm tốt chứ? Sao chú lại tốn công thế? Cảm động không? Tự nhiên chú hỏi con vậy ạ? Thì hỏi như vậy mới biết được đã đủ tiêu chuẩn để ăn thịt người chứ. Phút trước tôi còn cảm thấy xúc động với cách hành xử của chồng, thế mà giờ mới hay kẻ kia đúng là sắc lang. Chú, sao chú nói chuyện đó trước mặt Bông? Có vấn đề gì à? Tôi nhìn chú nhỏ giọng lầm bầm. Mong biết thì sao? Chú cũng bắt chước tôi dùng khẩu hình miệng. Không biết đâu. Biết đấy. Cá không? Chú vừa dứt câu lập tức cao giọng hỏi con. Em Bông này. Con bé trong lòng tôi trong trèo trả lời. Vâng ạ. Tối nay em Bông cho ban thịt người nhé. Vâng. Thịt người có ngon không ạ? Em Bông cũng muốn ăn thịt người nữa. Ngon lắm. Nhưng mà em Bông còn bé quá, ăn sẽ bị đau bụng. Lớn lên rồi ba cho em Bông ăn, chịu không? Bông thì mắc bệnh cuồng ba rồi, nên ba nói thế nào mà không được. Vâng, lớn lên ba cho em Bông ăn phần thật to nhé. Ba biết rồi, nhưng mà em Bông này. Vâng ạ. Mẹ không cho ban thịt người. Nghe lời ba tố, Bông tỏ vẻ rất khó chịu. Nó chu môi quay lại bảo với tôi. Mẹ, sao mẹ lại không cho ba ăn? Con tôi bị sập bẫy của ba nó rồi. Con bé quả nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa của vấn đề kia. Không phải đâu con, cái này thật sự là ăn không được. Mẹ không thương ba Tùng à? Mẹ phải cho ba Tùng ăn chứ. Ba Tùng ăn thì ba Tùng mới có sức khỏe nuôi mẹ con mình. Lỡ ba ốm, ai đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con ta bây giờ? Không phải là mẹ không cho ba ăn, mà là... Tôi nói đến đây, ba của con tôi đã nhanh như chớp nắm lấy cơ hội. Được rồi, ba nhận lòng tốt của hai mẹ con. Tối nay ba sẽ ăn thịt người ngon nhất có thể. Bông nghe ba nói vậy nhiệt tình hưởng ứng. Vâng ạ. Con Danh này, nó có biết là bản thân đang bán đứng mẹ nó không? Gì mà ăn ngon nhất có thể, ngon nhất để tôi hết cửa lết xuống giường à? Cũng may tối hôm đó đi ngủ, bạn Bông ôm mẹ chặt cứng, thế nên mẹ Bông mới không bị ba Bông ăn thịt. Nhìn bộ mặt đã già còn hay nhăn nhó của một người, đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào nhịn cười được. Cười cái gì mà cười, thông báo cho mà biết, hôm nay tôi sẽ cho Bông ở riêng. Chồng tôi vừa đi làm về đã trịnh trọng thông báo với vợ như vậy, chẳng nhẽ người kia đến con gái cũng ghen ăn tức ở sao? Chú ích kỷ thật đấy. Đây không phải là ích kỷ, mà để đảm bảo cho giấc ngủ của nó. Tôi biết ý của chú nhưng vẫn cố hỏi. Ý chú là sao? Tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Lỡ làm liều bị con bé phát hiện thì phải làm thế nào? Vừa nói chú vừa dồn tôi vào tường. Khi không còn đường lui nữa, tôi bất giác đẩy mặt chú qua phải. Chúng ta như vậy có phải nhanh quá không? Chú tóm lấy hai tay tôi đang làm loạn áp vào tường. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi. Bông năm nay mấy tuổi rồi? Hơn 5 tuổi ạ. Con đã sắp lên 6. Ba mẹ mới thập thỏ yêu đương mà bảo là nhanh. Nhưng mà con thấy nó cứ sao sao ấy. Phải làm thì mới biết nó sao sao chứ. Con nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc. Tôi không thể phủ nhận bản thân chưa từng vượt qua được sức hấp dẫn của người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng tôi cũng muốn bắt đầu mọi thứ một cách rõ ràng. Giữ chặt mặt một người trên tay, tôi mấp máy môi hỏi. Chú có yêu con không? Đáp lại tôi không phải là một câu trả lời, mà là một nụ hôn dạo dực cháy bỏng. Tôi bị lạc trôi trong hương vị ngọt ngào ấy, quên bẵng luôn câu hỏi mình vừa thốt ra. Ngay lúc tôi thật sự chẳng cần biết đáp án nữa, thì ba của con tôi lại lên tiếng. Yêu hay không yêu, đâu thể chỉ dùng một câu trả lời. Cuộc đời này dài lắm, cứ đợi mà xem. Phải, ngoài kia bao cặp đôi thề non hẹn biển, nhưng sau cùng cũng đường ai nấy đi đó thôi. Cuộc đời này quả thật là quá dài, muốn biết chân tình thì đúng là nên có thêm thời gian. Còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi lắc đầu lòng cười mãn nguyện. Con hết câu hỏi rồi chú. Chú? Vâng, sao vậy ạ? Kẻ nọ ra vẻ hờn dỗi hỏi tôi. Bộ tôi già lắm hay sao? Đúng là so với tuổi tác thì người này chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nhưng vẻ mặt này, vóc dáng này, quả thật còn rất sát gái. Không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, Bông nhà tôi xinh xắn như thế là vì giống ba. Không ạ, chú rất trẻ. Vậy tại sao gọi tôi là chú? Con quen miệng thôi. Sau này cấm tuyệt đối gọi chồng là chú nghe chưa? Lời chú nói không phải là chuyện vô lý. Chúng tôi kết hôn rồi, đáng lý ra tôi nên thay đổi cách xưng hô từ lâu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vậy gọi là gì ạ? Chồng tôi đặt cằm lên vai của vợ, suy nghĩ một lúc rồi bảo. Anh ơi, chồng ơi, anh xã ơi, chọn đi. Tôi gọi người ta là chú mười mấy năm rồi, giờ chuyển sang gọi anh thấy cứ ngượng mồm, thế nên đắn đo một lúc rồi quyết định nói. Chồng ơi. Một tên chồng rất hợp tác đáp lại tôi. Ơi vợ. Tôi vì sự hài hước này mà bật cười thành tiếng. Sao lúc trước bản thân không nhận ra ông chú già nhà tôi cũng có bộ mặt này nhỉ? Choàng tay lên cổ chú tôi thì thầm. Chồng đi tắm trễ không tốt đâu. Ừ, vậy chồng đi tắm nha. Để vợ lấy đồ cho chồng nhé. Chú gật gật xong cũng thả tôi ra. Tôi nhanh chóng đến tủ quần áo. Lúc trên tay tôi đã cầm đồ của chú thì chú lại bổ sung. Lấy cả đồ của vợ đi. Tôi chưa hiểu nên hỏi lại. Làm gì ạ? Thì chúng ta tắm chung. Lời nói quá thẳng thắn này làm tôi bất giác đỏ hết cả mặt. Người lớn mà tắm chung thì đâu phải chuyện đơn giản. Chúng tôi làm đảo lộn hết nhà tắm rồi mới ôm nhau ra giường. Chú đặt tôi lên nệm. Hôm nay còn đau không? Tôi lắc đầu. Dạ không. Vậy chúng ta tiếp tục. Thôi bông về giờ đấy, con mới thấy thì sao ạ? Nó đang mải mê ngắm phòng mới, không về bây giờ đâu. Sau đó tôi phải năn nỉ gãy lưỡi, chú mới đồng ý cho tôi đi tìm con. Quả nhiên như lời chú nói, con bé nào ấy đang mải mê chơi búp bê trên chiếc giường màu hồng. Bên cạnh có một cái cầu trượt rất to, xung quanh là hoa lá, tranh ảnh mà lũ trẻ con đều rất thích. Và đặc biệt, tấm hình gia đình tôi chụp ở nhà hàng đã được phóng to, treo lên tường từ bao giờ. Nhìn tổng thể căn phòng, rất khó để hoàn thành trong 1-2 ngày. Chưa tính tới tôi ở nhà từ sáng tới tối, lý nào không biết chuyện có người sửa sang lại phòng ốc. Cái này được chuẩn bị từ bao giờ thế chồng? Chú từ đằng sau ôm lấy eo tôi. Trước khi hai mẹ con trở về đây. Vậy là chồng đã có mưu đồ từ trước rồi à? Quay người tôi lại, chú hôn lên má tôi cái chụt. Vợ tôi, con tôi, mưu đồ gì? Của mình tôi nhất định sẽ gấp mang về. Bông phía sau phát giác được ba mẹ, nó thả búp bê qua một bên, nhanh chân chạy đến. À, ba mẹ ôm nhau, cho em bông ôm với. Dứt câu, nhỏ ta đã chen hẳn vào giữa vợ chồng tôi. Cuộc sống hôn nhân thật sự của tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Tôi chưa từng và cũng chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể làm vợ chú. Nhưng có vẻ tôi vẫn đang làm chuyện này một cách khá tốt. Tôi và con dọn về đây cũng được 1 tháng rưỡi rồi. Sắp đến năm mới, lúc mẹ con trở về tình huống vội vàng nên vẫn chưa kịp kết thúc hợp đồng thuê nhà. Lúc đầu tính chỉ ở nửa năm nên tôi chỉ nhờ Huyền qua nói vài lời với bà chủ. Giờ tôi và chú quyết định chung sống, thành thử đến lúc mẹ con tôi phải về một chuyến để thu xếp lại mọi chuyện. Nhân ngày nghỉ Tết đầu tiên của con, tôi và bé liền trở về nơi ở cũ. Chú rất muốn đi cùng chúng tôi, nhưng công việc vào cuối năm thật sự rất bận rộn, cũng chẳng có gì, đồ đạc thì hai vợ chồng quyết định sẽ cho hết. Thế nên tôi tay không đi, tay không về, không lao động nặng nhọc, sẵn đi thăm bạn tốt luôn. Mọi chuyện ở phòng cũ lo liệu chưa tới nửa ngày đã xong. Sau đó tôi đến nhà bạn tốt ở ké vài hôm. Lúc định về nhà thì tôi mới chợt nhớ ra, hằng năm cứ đúng dịp này sẽ đến cô nhi viện. Thế nên mẹ con tôi lại nán thêm 1 ngày để đi thăm các sơ và các bạn nhỏ trong ấy. Lúc trước nhờ có nơi này mà con tôi mới có thể thuận lợi khôn lớn. Tôi nhớ khi ấy bản thân còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm sống. Cái Huyền thì cũng chẳng khá hơn tôi, hai đứa loay hoay mà không thể nào chăm sóc được bông. Con bé ngày càng yếu ớt, bản thân tôi cũng thiếu sữa cho em. Thế nên đến cùng qua tìm hiểu, chúng tôi đã xin tá túc ở cô nhi viện một thời gian để các sơ chăm sóc cho bé. Quả nhiên qua bàn tay của người có kinh nghiệm, tôi bắt đầu có sữa, bông cũng lên ký nhanh hơn. Bởi vậy, mẹ con tôi luôn mang ơn nơi này và cũng sớm xem họ là gia đình. Bông về cô nhi viện chẳng khác gì con sáo sổ lồng, nó chạy nhảy khắp nơi, cười đùa không ngớt. Tôi cũng ở trong này phụ mấy sơ chuẩn bị đồ ăn. Lúc tôi đang nhặt rau, đột nhiên sơ Kha nói: "Sơ nghe Huyền bảo con mới chuyển đến nơi khác, cứ nghĩ là không còn cơ hội gặp con nữa cơ." "Làm gì có ạ, con cũng ở gần đây lắm, đi 3 tiếng xe là đến thôi." "Nó còn bảo con kết hôn rồi." Tôi nghe đến đây trong người có hơi xấu hổ, nhưng vì điều đó là sự thật nên chẳng thể chối được. "Vâng." "Con có yêu người đó không?" Tôi nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình, gật đầu chắc nịch. "Dạ có." "Là ba của bông à?" Dù biết các sơ ở đây rất nhiều kinh nghiệm sống, nhưng tôi không ngờ sơ lại đoán chuẩn như thế. "Sao sơ biết ạ?" "Sơ còn lạ gì tính con, cố chấp nặng tình. Nếu không phải là người đàn ông đó, con nhất quyết sẽ không yêu." Sơ nói rất đúng, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể yêu một người bền bỉ đến như vậy. Mặc thời gian có dài đến đâu, cũng chỉ muốn ở bên một người, yêu một người, trọn vẹn trọn kiếp đời này vì một người. Chiều mát, mẹ con tôi ra gốc cây chơi xích đu. Ban nãy lúc dọn kho, sơ Hạnh vô tình tìm thấy tấm ảnh cũ của bông. Khi ấy con bé được 1 tháng tuổi nhưng lại bé tẹo. Tôi cầm hình chỉ cho bông thấy nó khi nó còn bé, nhưng nhóc ta lại nhất quyết không chịu nhận là mình. Nó bảo nó sinh ra đã đẹp gái rồi, đâu thể nào là đứa trẻ nhăn nheo xấu xí trong hình. Đến đây tôi xin khẳng định, con tôi chắc chắn là bản sao của chú. Sự tự luyến này hẳn là được di truyền rồi. Hai mẹ con tôi chơi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống thì tính vào trong. Lúc này đột nhiên từ cổng cô nhi viện có một chiếc xe đi đến. Tối như vậy rồi ai lại đến vào giờ này? Tôi dẫn con vào trong, đã thấy ba của con tôi bằng da bằng thịt bước xuống xe. Tôi ôm Bông đến chỗ của chú hô lên: "Chồng!" Bông thấy ba, lập tức tụt khỏi mẹ rồi chạy đến đòi bế. Chú ôm nó trên tay, Bông cũng thường cho ba một cái thơm âu yếm. Nhiều lúc nhìn cha con họ, tôi cũng cảm thấy có chút ganh tị. Người ta chẳng bảo con gái là người tình kiếp trước của ba còn gì. Kẻ thứ ba tí hon này chẳng đơn giản chút nào. Sao chồng lại đến đây? Nhớ hai mẹ con nên đến, bảo đi vài hôm sẽ về, thế mà 5 ngày rồi chưa thấy có mặt ở nhà. 5 ngày thì cũng chỉ là vài hôm thôi mà, gã nọ có cần tính toán đến mức đó không cơ chứ? À, sao mà chồng biết đến đây mà tìm? Chồng gắn chip trong tim vợ rồi, chỉ cần cảm nhận là biết ngay. Tôi nghe câu này liền buột miệng cười thành tiếng. Đồ lừa đảo. Không nói thì tôi cũng biết là người kia hẳn lấy thông tin từ chỗ cái Huyền. Mà trên tay vợ cầm hình của ai thế? Tôi tiện tay đưa cho chú. Là Bông của chúng ta đấy. Sao con bé nhỏ vậy? Tại Bông sinh thiếu tháng, sau đó vợ cũng chưa biết cách chăm con, nên con bé mới nhỏ như vậy. Nhưng mà giờ vợ có kinh nghiệm rồi, đảm bảo những đứa con sau này của chúng ta sẽ tròn trịa đầy đặn. Chú lấy tấm ảnh của Bông cất vào trong túi áo rồi nắm lấy tay tôi. Không cần vợ chăm, sau này con của chúng ta đã có 3 rồi. Tôi vì câu này mà tốn rất nhiều nước mắt, cảm giác bao hy sinh của mình đã không uổng phí là đây sao? Chớp mắt một cái mà Tết lại đến nữa, nhưng Tết năm nay rất đặc biệt vì nó là cái Tết đầu tiên tôi làm vợ của chú. Nghĩ cũng kỳ diệu, mới ngày nào tôi vẫn còn là đứa trẻ luôn núp vào một góc mỗi khi thấy người kia xuất hiện. Thế mà giờ đã được chễm chệ nằm trên giường của chú, muốn ôm thì ôm, muốn gác thì gác. Đêm qua chồng tôi vẫn phải làm việc đến khuya, thế nên sáng nay tôi cố tình để chú ngủ thêm một chút. Lén lén gỡ tay chú ra khỏi eo, tôi quyến luyến hôn lên trán chồng rồi thì thầm: ngủ ngon. Bản thân đã nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng vẫn không thể thoát được sự nhạy bén của chú. Người kia với tay, một động tác đã ôm tôi gọn vào trong lòng. Đi đâu đấy? Vợ xuống nhà phụ làm mông cúng mùng 1. Để người giúp việc làm đi. Tôi trong lòng chú cạ cạ, hít hà mùi hương quen thuộc. Nhưng mà cái Bông hôm nay phải mặc áo dài, vợ sợ con bé không biết đường mặc, rồi lại làm hỏng mất đồ thì chẳng may mắn chút nào. Chú nghe đến đây mới hơi nới lỏng tay. Được rồi, đi sớm về sớm. Vâng. Nói xong tôi nhớn người, hôn thêm một cái lên môi chú. Kẻ ấy tủm tỉm cười rồi lên giọng bảo: ngày càng háo sắc. Rời giường tôi đắp chăn lại cho chồng xong rồi đáp: cái này không phải là vợ học được từ chồng sao? Chồng tôi lập tức cuộn mình trong chăn: tiếp thu tốt đấy. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng qua phòng Bông. Con bé đã dậy rồi, cũng đánh răng rửa mặt xong. Chắc là hóng nhận được tiền mừng tuổi nên mới chịu khó dậy sớm như vậy. Tôi đến tủ lấy bộ áo dài đỏ cho con, giúp bé thay đồ rồi chải tóc, cài nơ cùng màu cho nó. Bông tươi tắn, xinh xắn thì lập tức đi tìm Bo. Tôi cũng xuống nhà xem phụ được việc gì không, đến khi có khách đến chúc Tết mới lên phòng gọi chồng dậy. Chung sống rồi, tôi mới biết cái kiểu lạnh lùng bá đạo trước đây đều là để gạt người. Giờ xem ông chú nhà tôi có khác gì Bông không? Tóc không chịu chải, đến vệ sinh cá nhân cũng bắt vợ phải dìu đi. Có một kẻ đẹp trai bóng loáng sau khi được vợ chăm chút cho, liền không biết thân biết phận, tay thì ôm tôi, miệng thì lại nói: vợ xem, từ ngày có vợ, chồng ngày càng trở nên yếu đuối ra. Tôi khó chịu đáp: chứ không phải chồng muốn hành vợ à? Ai lại nỡ hành vợ, chẳng qua là vợ bào chồng quá nên chồng bị mất sức thôi. Vợ bào hồi nào? Rõ ràng là ai kia suốt ngày thấy tôi là nổi thú tính, hại tôi mấy lần không lết nổi xuống giường, giờ lại quay phát bào tại tôi, nói chẳng có đạo lý gì cả. Đấy, vợ lại muốn bào chồng đây này. Người nọ vừa dứt câu đã hạ một tay xuống, bế bổng tôi đi đến giường. Kinh nghiệm chung sống cho tôi hay, hành động sắp tới của gã háo sắc đội lốt chồng mình, tôi lập tức vùng vẫy: bỏ vợ xuống. Đừng có làm loạn nữa, giữ sức đi. Hôm nay mới mùng 1 Tết thôi đấy. Ai nói mùng 1 thì không được. Nói xong thì cả người tôi đã bị ném lên giường. Thôi thì đành hợp tác vậy, xong sớm để còn xuống đón khách. Mùng 1 là nhà nhiều bạn bè khách khứa lắm, tôi cứ chống cự, có khi ông chú già lại hứng thú với tôi hết buổi, như vậy sẽ rắc rối to. Đến 8 giờ sáng thì tên chồng lười mới chịu rời giường, công tình chăm chút của tôi lại phải bắt đầu thêm một lần nữa. Xong xuôi xuống phòng thì đợt khách vừa rồi đã về, thế vào vị trí cũ là một vị khách mới. Từ xa tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng nói: mười mấy năm rồi nhỉ? Diệu Linh cũng nhận tách trà của mẹ chồng tôi, nhã nhặn đáp: vâng, thế mà bác vẫn trẻ như vậy. Cô quá khen, tôi già rồi, có cháu ngoại cháu nội cả rồi. Con nói thật mà bác. Thấy vợ chồng tôi, Diệu Linh liền đứng lên niềm nở: em đợi nãy giờ mới gặp được hai vợ chồng đấy. Chú nắm tay tôi dắt lại phía tỉnh cũ đang đứng. Đợi làm gì, vợ chồng tôi bận chút chuyện riêng. Tỉnh cũ tất nhiên là hiểu ý tứ của chồng tôi, chuyện riêng tư giữa vợ chồng thì có thể là gì nữa. Khuôn mặt cô ả liền biến sắc, nhưng rất nhanh đã nặn ra được một nụ cười chuyên nghiệp. Vợ chồng Son có khác. Thương, cô làm tôi ganh tị đấy. Tôi cười gượng gạo, không biết phải trả lời gì tiếp theo, chỉ có thể quay lại trả đũa chồng. Tôi véo vào lưng chú nhẹ giọng bảo. Sao chồng lại nói như thế? Thì đúng là thế còn gì. Nhưng mà không nhất thiết phải thật thà như vậy chứ. Thế bây giờ có muốn gái bu theo chồng không? Tôi lắc đầu. Thế thì ngoan ngoãn làm theo đi, đừng có ý kiến. Vợ chồng tôi cứ đứng sầm sì to nhỏ nên ba chồng phải lên tiếng. Hai đứa lại đây ngồi đi, cho Diệu Linh nó còn ngồi nữa. Lúc này cả hai mới thu lại bộ mặt tám chuyện của mình mà đi đến ngồi xuống ghế. Ba chồng thấy chúng tôi đã ổn định vị trí thì mới nói tiếp. Bác nghe nói cháu có một dự án mới đang trong quá trình triển khai đúng không? Vâng, cháu thấy nguồn lao động trong nước rất dồi dào. Thay vì chúng ta bán rẻ lao động cho nước ngoài thì sao không xây dựng một đế chế trong nước, sau đó nhận hàng hóa của các công ty từng chuyển lao động nước ta. Như vậy thì công nhân không phải đi xa, mà chúng ta cũng có thêm đối tác kinh doanh chiến lược giúp phát triển thị phần trong nước. Hay, ý tưởng rất tốt đấy. Cái này cháu đã ấp ủ từ những năm còn bôn ba bên nước ngoài, cũng chuẩn bị một số vốn nhất định rồi ạ. Nói đến đây, ả tình cũ khéo léo đưa mắt nhìn chồng tôi. Chỉ là thiếu người đồng hành thôi ạ. Ba chồng tôi nghe đến đây thì cười sảng khoái. Như thế này nhé Diệu Linh, lần trước qua dự án trung tâm thương mại phía Tây, hai công ty chúng ta đã hợp tác rất tốt. Thế thì lần này chúng ta tiếp tục cộng sự với nhau, có lẽ cũng sẽ thuận lợi. Vâng, con cũng xem gia đình mình giống như ruột thịt, tất nhiên hợp tác cùng cũng an tâm ạ. Nếu con đã nói như vậy thì không cần lăn tăn gì nữa, dự án này bác sẽ để Tùng cùng thực hiện với con. Diệu Linh hình như đã được một câu vừa ý nên miệng cũng cười tươi hơn ban nãy. Dạ, vậy mọi chuyện cứ theo ý bác đi ạ. Tôi nhớ lúc trước khi phát hiện ra chú và Diệu Linh yêu nhau, chú và ba đã cãi nhau một trận long trời lở đất. Sau đó hình như ông còn đánh chú gãy một cái xương sườn. Nhưng đến cùng vẫn không thể thay đổi tâm ý của con trai. Có lẽ nhờ vào tính cách ngông cuồng này mà cuộc hôn nhân của chúng tôi tuy không nhận được sự ưng thuận của ba mẹ chú, nhưng cũng chẳng ai có thể cấm cản được. Năm đó thái độ của ba thật sự rất quyết liệt. Tôi không ngờ hiện tại lại có thể vui vẻ với Diệu Linh như vậy. Đúng là người kinh doanh, chỉ cần có lợi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô bạn gái cũ này của chồng xem ra rất quyết tâm làm thân với gia đình tôi. Nguyên một ngày đầu năm hẳn là ở nhà tôi chơi, tối hôm đó còn dùng cơm thân mật cùng cả nhà nữa. Tuy là không vô duyên đến mức nhảy vào ngồi giữa vợ chồng tôi, nhưng mà ánh mắt cứ dán chặt vào chú. Xem ra nhận định của tôi từ trước là hoàn toàn đúng đắn. Cô ả còn rất nặng tình với chồng tôi. Nhưng nếu tình cảm sâu nặng như vậy thì năm đó tại sao lại bỏ đi? Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi tính vào phòng cố để tránh mặt, không phải chạm mặt với người phụ nữ kia, thế nhưng lại bị cô ta chặn ở cửa. Mới ăn xong mà Thương lại vội đi đâu thế? Chị chưa tính về ạ? Tôi đã có ý đuổi khéo rồi, vậy mà cô ta vẫn chai mặt nhìn đồng hồ rồi đáp. Còn sớm mà, tôi chưa vội. Nhưng mà tôi vội vào thăm cố. Hay là chúng ta nói chuyện một lúc đi, rồi cô lên thăm cố. Tôi không có gì để nói với chị cả. Bộ cô sợ tôi à? Nực cười. Đây là nhà tôi mắc mớ gì phải sợ cô ta? Không phải chỉ nói chuyện thôi sao? Được rồi, để tôi xem tình cũ của chồng đang muốn giở trò gì. Tôi dẫn Diệu Linh ra vườn hoa sau nhà, thấy không có ai ở đó mới lên tiếng. Được rồi, chị có gì nói đi, tôi nghe. Tôi hơi bị bất ngờ khi biết cô chính là đứa bé năm đó đưa thư tình cho tôi đấy. Tôi cũng bất ngờ, không nghĩ chị lại trở về đấy. Thật không thể tin được, cô có thể mồi chài luôn người từng nuôi dưỡng mình. Nghe bảo lúc anh ấy đã kết hôn, thế mà cô vẫn cố đẻ thêm một của nợ để trói buộc à? Có kẻ đã lật mặt rồi, nên tôi cũng không muốn đóng vai người thân thiện nữa. Tôi thế thì sao? Chị không được chịu trách nhiệm, nên chị ghen tị với tôi à? Tôi lớn hơn cô, suy nghĩ tất nhiên sẽ không nông cạn như vậy. Tôi nhất định sẽ khiến anh ấy toàn tâm toàn ý bên tôi. Con của chúng tôi sinh ra nhất định sẽ được xây đắp bằng tình cảm thật sự, chứ không phải là trách nhiệm. Chị nói đúng, tôi không có gì hơn chị hết, tôi chỉ trẻ hơn chị thôi. Giữa phụ nữ trẻ tuổi và cái ngữ quá lứa lỡ thì như chị, thì chồng tôi sẽ thích ai hơn? Lời này của tôi đã làm cho tình cũ của chồng tức đến đen mặt. Cô nói ai quá lứa lỡ thì? Sao? Tôi nói sai chỗ nào à? Muốn làm tiểu tam thì trẻ lại chục tuổi đi rồi đối đầu với tôi. Chẳng ai thích thể loại phụ nữ sắp tới thời kỳ tiền mãn kinh đâu. Diệu Linh chỉ tay vào mặt tôi, vứt hết thanh cao mà đay nghiến. Cô cứ đợi đó mà xem, sắp tới chúng tôi sẽ làm chung dự án, thời gian tiếp xúc rất nhiều. Cô không nghe câu tình cũ không rủ cũng đến à? Tình đầu không dễ quên như cô nghĩ đâu. Tôi bị câu này làm cho lay động, nhưng bản thân vẫn cứng miệng đáp, không thể để cô ta nhìn ra sự yếu thế của mình. Được, tôi sẽ chống mắt lên xem chị giật chồng người khác thế nào. Cảm thấy không còn gì để luyến tiếc, nên nói xong tôi quay người đi vào nhà. Tôi không lên phòng cố nữa mà qua phòng Bông. Thấy chú đang chơi với con, tôi nhanh chóng đi đến ôm nó lên giường. Con bé ngơ ngác nhìn mẹ. Sao vậy ạ? Em Bông đã cho heo ăn chưa? Con tôi lắc đầu, ngay lập tức tôi lấy túi của nó, đổ hết bao lì xì ra, rồi đặt thêm con heo đất lên giường. Giờ con tháo túi lì xì rồi cho heo ăn nhé. Bông nghe tôi nói vậy thì ổ lên. Bạn ấy đói à mẹ? Tôi gật đầu. Đúng rồi, con cho bạn ăn đi. Vâng ạ, em Bông biết rồi. Giải quyết xong con, tôi quay sang chồng ra lệnh. Chồng, về phòng thôi, vợ muốn chồng phục vụ. Chú tất nhiên không nghĩ ra tôi sẽ chủ động đến mức này, kẻ nọ đứng hình vài giây rồi mới nói. Không phải là mới phục vụ hồi sáng sao? Gì đây, không lẽ gặp lại tình cũ nên có ý từ chối vợ? Nghĩ đến đây tôi liền nóng máu, nhưng vì có con nên đành nén cơn giận xuống mà nhấn từng chữ. Sáng là vợ phục vụ chồng, giờ đến lượt chồng phải phục vụ vợ. Chồng tôi tất nhiên biết tôi đang khó ở nên lập tức đứng dậy xu nịnh. Được được, chồng ok mà, để chồng phục vụ vợ. Ngoan, đừng có tức giận, nhìn không đáng yêu chút nào. Thú thật, tôi chỉ được cái mồm to, to gan đòi chồng phục vụ. Nhưng đến khi người này ra tay thì lại khóc lóc xin tha. Cuối cùng tôi không biết là chồng phục vụ tôi hay là tôi lại tiếp tục phục vụ chú ấy nữa. Có kẻ được phục vụ mặt mày nhăn tít, liên tục đấm vào lồng ngực chồng. Chú nắm cái tay đang làm càn của tôi lại, đưa lên cắn cắn. Rồi, giờ thì nói cho chồng biết, đã có chuyện gì mà vợ nổi giận. Tôi hậm hực, muốn quay mặt đi nơi khác liền bị gã chồng kéo lại. Nói nhanh lên, hay là muốn chồng phục vụ tiếp đây? Tất nhiên, tôi đã bị lời này dọa cho sợ, mặt mày khó chịu nhưng vẫn phải nói. Chồng này, gì nào? Ngày xưa Diệu Linh vì sao lại bỏ đi vậy? Sao hôm nay vợ lại quan tâm đến chuyện này? Thì vợ thắc mắc thôi mà. Diệu Linh đã nói gì? Tôi biết bản thân không có năng lực múa dìu qua mắt thợ mà cũng chẳng muốn làm điều đó nên thành thật đáp. Diệu Linh nói sẽ sinh con cho chồng, đứa con được kết tinh từ tình yêu. Chú nghe đến đây liền ký vào đầu tôi. Thế là vợ sợ sao? Hẳn là tôi nào chịu yếu thế nên cứng miệng đáp. Sao vợ phải sợ? Chồng năm nay đã 37, cô ta cũng phải 36 rồi, tuổi đó còn sinh con cái gì nữa? Vợ lại sai rồi, 36 hay 40 nếu muốn đều có thể sinh được. Câu này của chú là ý gì? Là thật sự muốn có con với người phụ nữ mặt dày kia sao? Tôi vì suy nghĩ này mà phẫn uất, nhe răng cắn một cái vào ngực chồng. Chú không ngăn tôi chỉ phì cười. Đã ngốc rồi lại còn có thích thể hiện cơ. Vợ ngốc chỗ nào chứ? Suy nghĩ thiểu năng. Có chồng suy nghĩ thái quá thì có ấy. Người kia cắn nhẹ vào môi tôi rồi nói. Vợ phải bảo bản thân không có gì thua thiệt mà phải sợ cô ta quyến rũ chồng mình cả. Đầu óc tôi lúc này lập tức được khai sáng. Chồng nói đúng, trâu có già đến mấy thì cũng chỉ thích gặp cỏ non thôi. Vợ thật sự cho rằng mình là cỏ non á? So với chồng hẳn là cỏ non đấy thay. Tên chồng được nước lấn tới, bắt tay bắt chân bất chính với tôi. Để chồng xem non đến cỡ nào. Đừng nhốt vợ. Tự nhận mình non cơ, phải để kiểm chứng chứ. Thôi, không. Vâng, vậy là kết cục là ngày hôm sau tôi không tài nào rời khỏi giường. Mấy ngày Tết rất nhanh đã kết thúc, Bông đi học, chú đi làm. Tôi lại luẩn quẩn với không gian trong nhà, không chăm cố thì cũng chỉ ra vào chạm mặt với em chồng. Nói chung đa phần hai người bọn tôi cứ gặp nhau là hoạnh hoẹ nhau. Nhưng lúc buồn, có cô ta cãi chuyện phím thì cũng gọi là giải trí. Tối qua, chồng tôi cầm về một hộp bánh đậu xanh. Sáng nay tôi đem ra cho mẹ chồng uống trà, nhưng bà lại không thích loại bánh này nên tôi đành ở lại ăn không phí. Đang ăn thì em chồng đi đến. Giờ này mà mày vẫn còn nhàn nhã ở đây ăn bánh cho được. Tôi ở nhà cả ngày. Vốn dĩ nhàn mà, có gì đâu mà phải vội. Cô ba ăn bánh không? Vừa nói tôi vừa tiện tay lấy một chiếc bánh đưa cho Linh Lan. Linh Lan cũng chẳng cần ra vẻ thục nữ gì với tôi làm gì, bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói. Tao nói thật, là tao rất ghét mày. Đây không phải là thông tin bất ngờ gì, nên tôi cũng chẳng cần làm bộ mặt sầu não. Tôi biết. Nhưng mà tao ghét con mẹ Diệu Linh hơn. Bình thường em chú ghét tôi ra mặt, nay lại có đối tượng ghét chung với tôi. Xem ra mối quan hệ căng thẳng của đôi bên đã bắt đầu có cải thiện rồi. Hai người đã gặp nhau bao giờ đâu? Sao tự nhiên lại ghét nhau thế? Không, nhưng mà tao kể cho mày nghe. Chắc hồi đó mày còn bé quá nên không biết. Nói rồi, Linh Lan tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Hồi đó, mày biết sao mà nói chịu bỏ anh tao mà đi không? Tôi lắc đầu, bản thân thật sự cũng cảm thấy rất tò mò về vấn đề này. Nhưng chú lại không nói, tôi cũng chẳng dám nhiều lời. Mẹ tao đưa cho nó 1 tỷ, nó đồng ý chia tay với anh tao. Sao lại có chuyện đó? Tôi nhớ khi đó bọn họ yêu nhau thắm thiết lắm, thậm chí còn chống đối gia đình để được bên cạnh người mình thương. Cứ tưởng tình cảm ấy thuần khiết đến mức không thể nào thay thế, vậy mà... Còn hơn thế nữa ấy, nó chính là người đề nghị mẹ tao đưa cho nó 1 tỷ để rời xa anh tao đấy. Hèn gì mà chú lại giấu nhẹm chuyện này không muốn cho tôi biết. Thì ra đó là một cú sốc quá lớn đối với chú. Khi ấy chú yêu Diệu Linh nhiều như vậy, bất chấp tất cả vì tình yêu của bọn họ, thế mà người phụ nữ kia lại đâm cho chú 1 nhát quá sâu. Còn nữa, tao nghe dân tình đồn thổi, nó lấy lão giả Tây đáng tuổi ông nội. Lão ta vừa chết tháng trước, nên nó một bước lên làm người có tiền, nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Thế nên hôm trước mới tới nhà mình ra oai. Thấy đã chướng mắt rồi. Mày đấy, lo mà canh chồng đi. Con hồ ly tinh này không phải tầm thường đâu. Cô ba đang lo cho tôi sao? Dù hơi khó tin, nhưng lời lẽ rõ ràng như thế hẳn là muốn giúp tôi. Linh Lan thở dài. Tao đã nói tao ghét mày, nhưng tao ghét con Diệu Linh gấp 10. Tao bảo rồi đấy nhá, mày không cẩn thận thì mất chồng như chơi. Xưa anh tao cuồng nó lắm đấy. Mà tao nói thật, mụ ấy ngoài già hơn mày ra thì cái gì cũng ăn đứt mày đấy. Tôi cứ nghĩ sẽ nghe được một câu cảm động, ai ngờ lại cảm lạnh như thế. Thôi thì tạm gác lại cái chuyện làm thân với em chồng đi. Trước mắt quả thật bản thân nên tìm cách đối phó với tình cũ không dù tự tìm đến của chồng. Mặc dù chú có vẻ rất phũ người kia, nhưng tôi cũng không thể vì đó mà chủ quan. Tình cảm là thứ không thể đem ra để thử vận may. Với cả Linh Lan vừa nói, tôi cái gì cũng thua Diệu Linh, nên bản thân lại càng cảm thấy lo lắng. Tôi ở nhà, suy nghĩ hết ngày mà vẫn chưa biết phải xây dựng phòng tuyến như thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Suy nghĩ đến độ chồng về hồi nào mà cũng chẳng hay. Vợ! Vợ! Đến khi chú lay mạnh người tôi thì mới hồn về với xác. Dạ! Làm gì mà suy nghĩ nhập tâm thế? Tôi lắc đầu từ chối đầy đẩy. Làm gì có đâu ạ? Mắt chồng tôi híp lại ra vẻ nghi hoặc. Không phải là đang nhớ đến tên đàn ông nào đấy chứ? Cả ngày tôi ở nhà không làm được gì, chỉ chăm chăm ghen tuông với tình cũ của chồng. Giờ tôi cũng muốn người kia phải nếm trải mùi vị của mình, nên lưu manh đáp. Phải, vợ đang nghĩ đến đàn ông đấy. Mặt gã chồng tất nhiên vì điều này mà xám xịt. Tên nào? Tôi cười thỏa mãn. Chồng hỏi làm gì? Người ấy đằng đằng sát khí kề vào mặt tôi. Tất nhiên chồng sẽ không để hắn tồn tại trước mặt vợ. Chồng chắc chưa? Chắc. Nói cái tên nghe thử xem nào. Là cái tên ngày nào cũng bạc đãi vợ ấy. Chú đã đoán ra được bị tôi ghẹo nên oán hận bảo. Được lắm, giờ còn biết lừa người cơ à? Tôi ôm bụng lăn ra giường cười sặc sụa. Tại chồng suy diễn linh tinh thôi, vợ có nói dối câu nào đâu. Giờ muốn bị phạt như thế nào đây? Chồng của tôi vừa nói vừa đưa tay thọc lét vợ. Tôi khó chịu lăn qua lăn lại, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Nhột, tha cho vợ đi. Không, chồng sắp già rồi đấy nhá, sao hành động như trẻ trâu mới lớn thế hả? Chịu thôi, ai bảo muốn ăn cỏ non thì phải cưa sừng làm nghé chứ biết sao giờ. Mặc tôi xin xỏ ý ôi, kẻ nọ vẫn trả thù cho đến khi tôi nước mắt tèm lem mới chịu dừng lại, đã vậy còn giả giọng tử tế. Hôm nay chồng bận nên tạm tha cho vợ đấy. Tôi nghe vậy lập tức nhón người ôm lấy cổ chồng. Chồng bận gì thế? Chồng chuẩn bị đi công tác. Đi với Diệu Linh à? Chồng tôi thành thật gật đầu. Ừ. Nghe tin này lòng tôi liền trùng xuống. Cô ả kia cũng ra tay nhanh quá rồi đấy. Chồng đi trong bao lâu? 1 tuần. Sao mà lâu vậy? Đợt trước chồng đi tận nửa tháng có thấy vợ nói gì đâu. Nhưng lần này khác, chồng đi với Diệu Linh cơ mà. Thế chồng không đi nữa nhá. Tôi mà quyết định được, tôi sẽ cho chồng mình ở nhà luôn. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là công việc của chú, lại còn dính dáng đến ba chồng. Tôi thật sự không muốn trở thành người phụ nữ khiến đế vương xa cơ như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng đâu. Không, chồng cứ đi đi, vợ ở nhà đợi chồng. Ngoan vậy thật sao? Nếu được, vợ sẽ đi thăm chồng. Đến để kiểm tra à? Không, vợ thật sự rất nhớ chồng mà. Giả tạo. Chứ làm sao thì chồng mới tin lời vợ nói, không lẽ vợ phải moi tim ra à? Tôi cứ nghĩ mình nói đến đây thì chồng mình sẽ yêu mình đến chết đi sống lại. Nhưng không, chú lại lạnh lùng đáp. Moi ra xem nào. Moi ra vợ chết thì sao? Ai bảo lại đòi moi? Cả hai xàm xí thêm một lúc thì chồng tôi cũng đi tắm. Tôi trong này tranh thủ chuẩn bị hành lý cho chú đi công tác. Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, tôi lấy đồ trong của chồng ra đếm. Về mà mất cái nào thì chết với tôi. Ngày hôm sau, tôi ra sân bay tiễn chồng đi công tác. Thật là tiễn người là phụ, chủ yếu tôi muốn gặp Diệu Linh. Trước mặt người cũ của chồng, tôi làm đủ trò tình tứ với chú, hàm ý tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Vợ nghe nói chỗ chồng công tác sắp có áp thấp nhiệt đới đấy, chồng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, xong sớm về sớm, vợ và con lúc nào cũng nhớ chồng. Tôi vừa nói vừa quyến luyến ôm lấy chú. Bình thường tôi cũng quan tâm chồng, nhưng chưa bao giờ thể hiện ở nơi công cộng vì ngại. Thế mà gặp Tiểu Tam thì máu lãng mạn lại nổi lên không thể cản được. Chú dường như cũng nhận ra điểm bất thường này của tôi, kể vào tai tôi có người ghẹo. Lố quá. Mặc kệ lời của kẻ kia, tôi vẫn mặt dày mày dạn bảo: chồng hôn má vợ đi. Không. Đi mà. Lố lắm. Chồng hôn má vợ đi, sau này cái gì vợ cũng chiều theo ý chồng. Tôi đã đem hết lòng thành ra, nên chồng tôi cũng có vẻ xuôi xuôi. Nói phải biết giữ lời nha. Vợ hứa mà. Hôn bên trái hay bên phải? Bên phải. Tất nhiên là bên phải rồi, vì Diệu Linh đang đứng bên trái chúng tôi, hôn thế mới thấy cận cảnh được. Tôi nhắm mắt lại, hơi nghiêng má phải qua, miệng thầm cười vì được như ý nguyện. Nhưng nửa giây sau, sự tự đắc của tôi đã bị thay thế bởi bất ngờ. Môi chú không rơi vào má mà là trên môi tôi. Tôi còn cảm nhận hơi ấm nóng rực của một người. Tôi ngơ ngác nhìn chú. Chú thì tiện tay đẩy đầu tôi lại gần hơn, bờ môi như mật ong dần dần khiến tôi mụ mị. Đến khi người ta buông tôi ra thì chân tôi đã đứng không vững nữa. Chú lau đi đôi môi bị dày vỏ đến đỏ mọng của tôi, giọng giảo hoạt: đã diễn cho họ xem thì ít nhất phải như thế này, hôn má cho con nít xem mà. Tôi ôm ngực thở mạnh. Nhưng có cần mạnh bạo thế không? Cần. Thôi chồng đi đây, rảnh rỗi đến kiểm tra nhé. Bị nói đúng ý đồ nên tôi ngay lập tức bao biện: vợ không đến đâu. Ừ, thế thì ở nhà ngoan. Nói xong chú kéo vali đi trước, Diệu Linh cũng nhanh chóng bám theo sau. Hai người ấy rất nhanh đã đến khu vực soi chiếu. Chỉ chưa đầy 10 phút nữa thôi, chồng tôi sẽ chính thức trở thành mồi bén của Diệu Linh. Không phải tôi không tin tưởng chồng, chỉ là một kẻ có cả trí tuệ và tâm địa như Diệu Linh, chẳng biết cô ta có thể giở được những trò hèn hạ gì. Hai ngày sau đó, tâm trạng của tôi luôn bất an, đủ các viễn cảnh tồi tệ đều tự có chân mà chạy vào đầu. Đêm qua tôi mơ thấy Diệu Linh đã trèo được lên giường của chú. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt của kẻ chiến thắng. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tôi đã ướt đẫm. Không nhìn đồng hồ, tôi lập tức gọi điện cho chồng. Khi ấy đã 3 giờ sáng. Đến hôm nay thì tôi đã không chịu đựng được nữa rồi. Tôi mặc kệ đấy, tôi không làm người phụ nữ hiểu chuyện nữa, cũng không làm cô vợ an phận nữa. Tôi đi tìm chồng tôi đây. Nhìn qua con tôi gọi: em Bông. Bé lập tức cầm hai cái bím tóc mẹ vừa mới tết xong, long lanh mắt đáp: vâng ạ. Em Bông có nhớ ba không? Con tôi gật đầu, mặt lập tức buồn thầm: có ạ, sao ba đi lâu thế mẹ? Thế hôm nay mẹ con mình đi tìm ba nhé, em Bông chịu không? Con tôi gật gật xong lại lắc lắc: nhưng mà em Bông còn phải đi học mà mẹ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp con: thế hôm nay mẹ xin cho em Bông nghỉ một hôm nhé. Bông nghe tôi nói thế nên múa may quay cuồng, lập tức tháo cái cặp trên vai ra: yeah, trốn học đi chơi. Tôi lập tức chạy đến bịt miệng con lại, để ba mẹ chồng nghe thấy thì chẳng khác nào tôi dạy hư con cả. Em Bông, không được nói như vậy. Chúng ta nhớ ba nên đến thăm ba. Sau khi trở về con nhất định phải học bù đầy đủ, không phải là trốn học đi chơi đâu. Bông gật gật thì tôi mới tháo tay ra. Bàn bạc xong với con, tôi hối hả chuẩn bị hành lý, rồi qua phòng xin phép Cố và mẹ chồng. Cố thì thoải mái rồi, nghe tôi nói đến chỗ chú lập tức vui vẻ, dặn cứ ở đó chơi thoải mái đi, không cần lo cho Cố. Chỉ có mẹ chồng tôi là hơi lo ngại một chút, quan hệ cả hai không được tốt, tôi sợ mẹ nghĩ tôi đến quấy chú, nên khi đứng trước phòng bà đến 2 phút sau tôi mới dám gõ cửa. Nghe có tiếng truyền vào, mẹ chồng tôi liền nói: ai đấy? Là con ạ. Cửa không khóa, vào đi. Được sự đồng ý của mẹ, tôi mới đẩy cửa đi vào. Bà nhìn tôi nửa giây đã thấy chán nên chuyển sang thưởng thức trà: có chuyện gì? Con xin phép mẹ cho con vào Bông ra ngoài một hôm ạ. Con bé còn phải đi học, cô là mẹ mà không lo toan việc học hành của con, lại còn xúi nó lười biếng, vài hôm lại muốn cho con nghỉ học hành như thế, cô là muốn hủy hoại tương lai của nó hay sao? Đừng tưởng tôi không biết, đợt trước muốn con bé nghỉ học buổi tối là chủ ý của cô. Con tôi, sao tôi không thể lo lắng cho tương lai của nó chứ? Nhưng Bông chỉ mới học mẫu giáo, lúc trước ở trường cũ, chương trình của bé khá nhẹ nhàng, chủ yếu làm quen với không khí trường lớp. Nay ở đây, nhiều lúc hoàn thành xong bài tập cô giao về nhà là đã hết buổi. Nếu tính cả thời gian học buổi tối, chắc con tôi không có thời gian để ngủ mất. Tôi biết là con mình giờ thân phận đã khác trước, chuyện được nghỉ học thêm buổi tối là tốt lắm rồi. Nhưng bị mẹ chồng nói không chăm lo cho con, làm bản thân thật sự rất tủi. Mẹ, con là mẹ của Bông, con biết cái gì sẽ tốt cho con bé. Con thấy học nhiều quá không phải cách dạy hay, Giờ mấy đứa trẻ bị trầm cảm, mất kiến thức đời sống rất nhiều, còn nghĩ mình nên dung hòa thì sẽ tốt cho bé hơn. Thôi, tôi không có thời gian luyên thuyên với chị, mất công chị đi mách lại con tôi, rồi khiến gia đình xào xáo nhau. Con không có ý nói lại với chồng đâu ạ, con chỉ muốn mẹ hiểu cho con hơn thôi. Mẹ chồng tôi với tay rót thêm một tách trà, điệu bộ có vẻ không muốn tiếp chuyện thêm. Mong là chị tốt tính như vậy thật. Nói đi, chị tính đưa cháu tôi đi đâu? Con... Bông nhớ ba nên con tính... Bông nó nhớ, hay chị muốn đi tìm chồng? Tôi không nghĩ mình bị lật tẩy nhanh như vậy, nên nhất thời chưa biết phải nói thế nào. Con... Cũng may là chị còn biết đường giữ chồng. Tôi cứ nghĩ chị đã không biết dạy con, ngay cả chồng cũng để tuột mất thì đúng là vô tích sự. Đi đi, đừng để con hồ ly đó được nước làm tới. Dù sao tôi cũng không muốn đổi thêm một cô con dâu. Hai đứa là đã quá nhiều rồi. Vâng. Thưa chuyện với mẹ xong, tôi lập tức về phòng dẫn Bông ra sân bay. Chúng tôi đi vội nên chỉ có thể ra đó rồi mua vé. Cũng may là kịp chuyến cuối cùng trong ngày. Hai mẹ con tôi đi tầm hơn một tiếng là tới nơi rồi. Xuống máy bay tôi mới gọi cho chồng. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới nhấc máy. Alo. Giờ chồng đang ở đâu đấy? Chồng ở công trường, có việc gì sao? Loáng thoáng trong điện thoại, quả thật có tiếng người đang thi công nên tôi tạm yên tâm một chút. Vợ đến thăm chồng. Sao bảo không đến? Bồng nó nhớ ba nên vợ đem con đến. Nhưng bây giờ chồng đang bận lắm, không có thời gian ra đón hai mẹ con đâu. Vậy chồng cho vợ địa chỉ khách sạn đi, vợ tự đến được. Vợ có chìa khóa phòng chồng không? Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ đến vấn đề này? Không sao, hai mẹ con đến đó, ngồi dưới sảnh khách sạn đợi chồng về cũng được. Chồng không cần lo đâu, cứ làm việc đi nhá. Chú thở dài một hơi. Ngồi im đó đi, không được đi lung tung nghe chưa? Vâng. Tôi biết bản thân đến đây quá đường đột, làm hỏng hết lịch trình công việc của chồng tôi, nên tôi cũng không dám trái ý. Ngoan ngoãn ở sân bay đợi người nọ đến đón. Tầm 15 phút sau, chú thật sự đã xuất hiện ở sân bay để đón chúng tôi. Đầu chú có vẻ hơi rối, chắc đã dùng hết tốc độ để đến đây, nên đầu tóc mới không được chỉnh chu như vậy. Nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân thật sự đã gây ra phiền phức cho chồng mình rồi. Trên xe, tôi ngoài xin lỗi ra thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Vợ xin lỗi, hại chồng bỏ dở công việc. Chú vẫn tập trung lái xe, ánh mắt không chút xê dịch. Được rồi, lần sau trước khi đến phải báo trước, lỡ may chồng không thu xếp được công việc thì hai mẹ con tính ở đâu? Vợ biết rồi, tại sáng vợ mới quyết định nên đi quên báo chồng mất. Lớn rồi, cũng là mẹ rồi, sau này đừng có tùy hứng như vậy nữa. Lời chồng nói đều đúng, nên tôi chỉ có thể gật đầu vâng vâng dạ dạ, rồi nói thêm mấy câu lấy lòng mong một người nguôi ngoai. Xe chạy trên quốc lộ tầm 20 phút thì mới đến khách sạn. Quả nhiên chẳng gần một chút nào. Tôi ôm Bông xuống xe, chú thì mang hành lý lên cho mẹ con tôi. Đúng là phòng dành cho sếp lớn có khác, chỉ mình chú ở thôi mà rộng bằng một căn hộ nhỏ đủ cho gia đình ba người sinh sống. Có bếp, có tủ lạnh, có cả máy massage nữa, đầy đủ không thiếu một món gì. Tôi tham quan phòng một lúc, tính mở cửa phòng ngủ thì bị ai kia nhắc nhở. Không phải phòng đó, qua bên này. Ngó qua thì tôi đã thấy chú mang quần áo của mẹ con tôi sang bên cạnh rồi. Tôi chẳng chút suy nghĩ, lập tức qua bên phòng chú đang đứng. Chú để quần áo của mẹ con tôi lên giường rồi nói. Cho Bông đi tắm rửa đi. Dạ. Tôi đi tới lấy đồ cho con rồi đi vào nhà tắm. Tắm cho bé xong, tôi thả con ra chơi với chú rồi cũng tranh thủ tắm gội lại một chút. Dù sao cũng sẽ sớm gặp lại Diệu Linh. Với tình địch, tôi hẳn luôn muốn bản thân chỉnh chu nhất có thể. Tắm xong, tôi tìm máy sấy để hong khô tóc. Tôi với ra ngoài gọi. Chồng ơi, máy sấy ở đâu? Chú đang bận nghe điện thoại nên nói với vào với tôi. Đợi chồng một chút, để chồng nói xong cái này đã. Chắc là chú đang bận công việc nên tôi quyết định tự mình đi tìm máy sấy. Nhìn quanh phòng không có, tôi đến mở tủ, mở mấy ngăn kéo ra. Cuối cùng tôi vẫn không tìm được máy sấy, chỉ thấy một chiếc váy ngủ bằng lụa đỏ và một bộ nội y phụ nữ cùng chất. Tay tôi bất giác run lên. Sao trong phòng chú lại có những thứ này? Tôi lại nhớ đến căn phòng bên cạnh. Chồng tôi chỉ ở một mình, đâu cần thuê nơi có đến hai phòng ngủ. Đây, hôm qua chồng sấy ở ngoài phòng khách nên để ngoài đó. Chú cầm máy sấy đi vào đưa cho tôi. Nhưng giờ sự quan tâm của tôi không còn đặt ở chiếc máy sấy kia nữa. Tôi giơ bộ đồ diêm dúa kia lên, ánh mắt dại đi. Vợ tìm thấy nó trong phòng chồng. Một kẻ vẫn thản nhiên đáp như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. Ừ, tôi lại chua chát nói tiếp. Là đồ của phụ nữ đấy. Đàn ông mà, ai chẳng thích thế. Vợ đừng cư xử quá lên như vậy. Đến đây thì 2 năm rõ 10 rồi. Tôi thật sự không ngờ chỉ mới mấy ngày mà chú lại có thể làm chuyện đó với tôi. Uổng công tôi tin tưởng chồng mình như vậy. Thì ra đàn ông vốn rất tham lam, có vợ con ở nhà rồi mà vẫn muốn thêm những mối quan hệ bất chính. Tôi cứ thế ngồi bệt xuống sàn, tay nắm chặt bộ đồ kia đến nhầu nhĩ, nước mắt thấm lên đó, là căm phẫn cũng là bất lực. Đây là cảm giác bị phản bội ư? Đau, đau đến mức không thể thở được. Nén nỗi lòng tôi cố nói. Vợ cư xử quá lên, chồng mang người phụ nữ khác đến đây mà còn ở đó trách vợ sao? Cõi lòng tôi tan nát, hận không thể tìm ra cô gái kia ba mặt một lời. Vậy mà chú vẫn còn dửng dưng cho được. Đáng lẽ chú phải rối rít xin tôi tha lỗi, đằng này lại bày ra cái mặt tự cao tự đại, thậm chí còn cười vào mặt tôi nữa. Bộ dạng tôi thảm bại như vậy đáng xem lắm sao? Tôi bặm môi uất ức nức lên, muốn mắng muốn chửi lắm mà không nói nổi thành lời. Tên chồng đốn mặt đi tới nâng cằm tôi lên, vẫn là cười trước nói sau. Tính ăn vạ ai sao? Tôi lau nước mắt, quay mặt đi nơi khác, dùng sự lạnh lùng để đối đáp với chồng. Chú vẫn rất kênh kiệu ra lệnh cho tôi. Đứng lên đi, sàn nhà hai ngày rồi chưa quét đâu. Đến đây tôi không nhịn được nữa, nuốt uất ức xuống. Tôi cố ngăn sự run rẩy nặn ra từng chữ. Bẩn làm sao bằng người đứng trước mặt tôi? Nói ai bẩn thế hả? Bản thân mình còn không biết mình bẩn, thì sao lại đi hỏi người khác? Mồm miệng cũng ghê gớm đấy. Tôi chẳng muốn phí lời với người không xứng đáng nên lại im lặng. Chú thì vì sự im hơi lặng tiếng này của tôi mà thắc mắc. Sao không nói nữa? Không hỏi của ai sao? Biết thừa là của ai rồi tôi hỏi làm gì? Hỏi nhiều chỉ làm lòng thêm đau thôi. Tôi chỉ tiếc chưa bắt gian tại trận. Này, nói gì đi, muốn làm người câm đấy à? Đã dặn lòng mình bình tĩnh rồi, nhưng một kẻ cứ từng chút rút sạch sự nhẫn nại của tôi. Tôi như vậy chưa đủ thê lương hay sao mà còn cố tình quét sâu vào nỗi đau của tôi như thế? Chú ác lắm, chú biết không? Tôi làm gì mà chú lại đối xử với tôi như thế? Tôi ngày ngày vun vén hạnh phúc gia đình, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó có ảnh hưởng đến chú hay không. Ngoài gây ra chuyện xấu thì chú còn làm được gì nữa? Chú nhìn bông đi, nó chính là kết quả của tội ác của chú đấy. Chú không thấy nó sống cảnh thiếu cha bao năm qua rất đáng thương sao? Giờ chú còn làm ra trò gì nữa đây hả? Chú có người phụ nữ khác, chú muốn ruồng rẫy mẹ con tôi sao? Nói đến đây thì nước mắt tôi như đê vỡ, ồ ạt làm nhòe đi tầm nhìn. Giờ phút này ba của con tôi mới nhận ra lỗi lầm, có người lay lay tay vợ. Được rồi, đừng khóc nữa, bông nó vào sẽ thấy đấy. Tôi né tránh đụng chạm của chú ra sức khóc tiếp. Thôi, khóc gì mà dai thế? Được rồi, xé mác đi rồi khóc tiếp. Tên nọ rúi rúi bộ đồ kia vào người tôi cầm nó vứt đi chỗ khác. Xé mác cái gì mà xé mác? Nhìn thấy bộ đồ kia, bản thân đã thấy tởm chết đi được rồi, giờ còn bảo tôi phải xé nữa. Tôi vứt đi, người kia lại lấy về. Xé đi. Sao lại bắt tôi phải xé? Sao không bảo à tình nhân của anh xé đi? Vẫn không hiểu sao, não người hay não heo thế hả? Gã đàn ông đáng ghét, chỉ là xé mác đồ thôi mà, có cần phải ví tôi với não heo không? Vì không muốn bị nói là não heo, nên tôi ra sức giật hai cái dây có gắn nhãn trên đồ, vừa giật vừa phàn nàn. Lúc đi mua sao không bảo họ cắt ra luôn đi, để vậy rồi ai mà tháo cho được? Cũng tính thế mà sợ mặc không vừa. Đầu tôi lúc này mới đinh một phát, có phải tôi ghen quá hóa rổ rồi không? Đồ còn mác, sợ không vừa chắc là chưa mặc. Vậy cũng không thể nào khẳng định được chủ nhân của nó là Diệu Linh. Một tia sáng mong manh vội sượt qua mắt tôi tròn mắt nhìn một người. Chồng. Chồng tôi lập tức cười khẩy. Đổi giọng nhanh thế. Cái này không phải là của người phụ nữ khác mang đến chứ? Chú gật gật, tôi nghe vậy liền luồn hai tay qua eo chú. Thế ai mua vậy? Chú không thèm trả lời tôi nữa, mà chỉ dùng một ngón tay hướng về phía mình. Chồng mua cái này cho ai thế? Ngón tay kia từ phía chú đã chạch hướng qua tôi, làm người tôi khẽ giật nhẹ. Vợ có bao giờ mặc mấy cái này đâu, chồng mua làm gì để vợ hiểu lầm? Tay người kia nhanh chóng đi đến má tôi nhéo mạnh. Ghen tuông mù quáng. Môi tôi hơi cong lên, biết sai nhưng vẫn cố lý sự. Tại vợ yêu chồng quá nên mới thế chứ. Còn không biết mình sai à? Vợ biết mình sai mà, nhưng tại vợ yêu chồng nên vợ mới sai. Đổ thừa. Vợ nói thật. Vợ chồng tôi dàn xếp xong lục đục nội bộ thì bông mới vào phòng. Hẳn là phim hoạt hình nó yêu thích hết rồi nên nó mới chạy vào đây tìm ba mẹ. Cũng may là lúc nãy không để con nhìn thấy, bằng không tôi sẽ phải độn thổ mất. Ba người một nhà chúng tôi lân la mà đã đến giờ cơm trưa rồi. Chú bảo ra ngoài ăn cho tiện, nhưng tôi không muốn. Không có vợ thì thôi, vợ đã ở đây sao lại để chồng ăn uống tùy tiện được. Tôi nhất nhất phải đặt đồ về nấu. Hì hục trong bếp nấu một lúc cuối cùng cũng xong. Sau khi bày biện một bàn đồ ăn thơm ngon, tôi gọi chồng. Chồng ơi! Chú ôm bông đi xuống bàn ăn. Được ăn rồi à? Dứt câu, chú đặt bông qua chiếc ghế bên cạnh rồi cũng ngồi xuống, tiện tay bốc một miếng dưa chuột. Tôi cũng nhanh chóng xới cơm cho cha con họ, sẵn hỏi dò. Diệu Linh có ở gần đây không chồng? Chồng tôi vừa ăn vừa nói. Lầu trên. Không phải sẽ ở gần một chút để tiện trao đổi công việc ạ? Ừ, để mai bảo xuống đây ở chung luôn. Tôi biết là bị chú gạo nên giận dỗi. Chồng, vợ đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Đừng dỗi hơi suy nghĩ nhiều nữa, lo mà chăm sóc cho chồng đây này. Được lòng chồng thì sức mấy cho kẻ thứ ba có cửa. Bông nghe ba nói thì chen chân hỏi một câu. Kẻ thứ ba là gì ạ? Chú gắp ít thịt bỏ vào bát cho bé, kiên nhẫn giải thích. Là người không được chào đón vì chen vào chuyện của hai người khác. Cơ bản bông còn quá nhỏ nên chú có giải thích thì con bé cũng chẳng tài nào hiểu nổi, hoặc hiểu theo kiểu ý được ý mất. Còn tôi im lặng một lúc như kiểu suy ngẫm rồi hỏi lại ba. Vậy ba Tùng ơi, em Bông, mẹ và ba Tùng thì ai là kẻ thứ ba vậy ạ? Thắc mắc của con khiến tôi tí nữa thì phụt cơm ra ngoài. Sao con bé lại nghĩ ra được cái tình huống này không biết. Chú gắp thêm cho Bông ít rau xanh. Bình thường Bông rất lười ăn rau, nhưng hễ là ba gắp thì lại ăn rất ngoan ngoãn. Tất nhiên kẻ thứ ba trong nhà chúng ta là... Chồng tôi cố tình kéo dài câu nói. Tôi biết thừa chú sẽ ghẹo mình nên không mấy bất ngờ khi chú bảo kẻ thứ ba là vợ. Bông nhận được câu trả lời, rất biết điều mà thở dài thườn thượt. Tội nghiệp mẹ quá. Lúc bấy giờ tôi chỉ còn biết liếc xéo chồng. Cơm trưa cứ thế trôi qua. Tới chiều chú vẫn phải ra công trường giám sát thi công, nên tôi ở phòng tranh thủ dọn dẹp rồi dạy cho con học. Nơi này quả nhiên chưa được dọn dẹp. Khi sáng tôi còn nghĩ chú thấy tôi vậy nên mới nói như thế để tôi thôi ăn vạ. Hóa ra là thật. Tính người kia đó giờ vẫn thế, không thích người lạ vào nơi mình sống. Thế nên lúc ở trọ với tôi, chú thuê giúp việc cho hai mẹ con, chứ bản thân lại không cần. Tôi cũng qua căn phòng bên cạnh thám thính rồi, trong đó toàn giấy tờ, chắc là liên quan đến dự án đang thực hiện. Tôi biết ý nên cũng chừa phòng bên ấy ra không dọn tới. Hai mẹ con tôi cũng cả kê trôi qua một buổi chiều. Tối đó chú lại trở về. Ăn cơm xong tôi chơi với con một tí rồi cho bé đi ngủ. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, tôi biết công việc của chồng rất bận rộn, bản thân chẳng giúp được gì nên chỉ biết xuống bếp pha cho chú một ly chanh gừng nóng. Bên ngoài đang mưa, uống thứ này có lẽ sẽ giữ ấm tốt. Pha xong, tôi mang vào phòng cho chú. Thấy tôi, chú hơi nhếch môi, vỗ nhẹ lên đùi mình vài cái. Tôi hiểu ý, đi đến đặt ly chanh gừng lên bàn rồi ngồi lên đùi chú. Chồng sắp xong chưa? Sao, nhớ rồi à? Tên chồng này, hở ra là ăn nói không đàng hoàng ngay. Vợ lo cho sức khỏe của chồng thôi, xong sớm nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Chú uống một hớp chanh gừng rồi lại tiếp tục xem tài liệu. Không phải tôi muốn xem lén giấy tờ của chồng, mà tại vị trí quá gần nên lướt qua đã thấy hết. Ở mục người giám sát, tên chú đã bị gạch, thế vào đó là cái tên khác bên cạnh, tên là Diệu Linh. Chồng không tham gia dự án này nữa sao? Dự án này dài hơi, ít nhất phải làm trong vòng một năm. Sắp tới chồng có dự án khác rồi, nên để người khác thay. Nghĩa là sau này chồng không cần gặp bà thím Diệu Linh nữa à? Chú ký vào đầu tôi, trên môi lộ rõ ý cười. Chỉ thế là giỏi thôi. Nghe vậy, nụ cười trên môi tôi rạng rỡ hơn. Thấy mình đã lấy đúng người chưa? Tôi gật đầu rồi thưởng cho chồng một nụ hôn. Đúng người rồi ạ. Chồng làm cho vợ nhiều điều như vậy, đến lúc vợ cũng phải thực hiện lời hứa rồi nhỉ? Tôi hơi ngây ngốc hỏi. Vợ hứa gì? Vẻ mặt chồng tôi có chút khó chịu. Quên rồi sao? Chồng gợi ý lại cho vợ đi. Ở sân bay hôm trước ấy. À, vợ nhớ mà. Nhưng vợ có cái gì không nghe lời chồng đâu chứ? Có thật là sẽ nghe không? Giọng kẻ kia giờ phút này đột nhiên trở nên ám muội. Tôi gật gật, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chú đẩy tôi đứng dậy rồi ra ngoài. Sau đó 2 phút, có người quay lại với bộ đồ gây hiểu lầm lúc sáng. Mặc vào đi. Giờ tôi đã hối hận với lời hứa của mình. Đúng là bồng bột mà. Chồng mà vợ mặc cái này á? Đừng có mà đánh trống lảng. Thôi, vợ mặc đồ thường quen rồi. Mấy cái thứ lụa là thế này. Tôi vừa nói vừa lấy tay xem xét. Tính nuốt lời sao? Không phải, là vợ đang thảo luận với chồng thôi. Thảo luận không được đề xuất. Đi mặc vào mau lên. Nhưng mà... Chân mày của chú vì sự lưỡng lự của tôi mà níu chặt. Tôi không dám nói nữa, chỉ có thể làm theo. Mang đồ về phòng tôi chậm chạp thay từng món. Thật ra kiểu đồ này cũng không quá hở hang, chỉ là hơi tôn dáng. So với những bộ thoải mái tôi hay mặc thì chúng khác hẳn. Eo, ngực, mông, tất cả đều phô ra rất rõ ràng. Tôi thay đồ xong, cứ nghĩ ông chồng già của mình sẽ hóa thành sói ăn thịt tôi. Nhưng không, chú lại rất điềm tĩnh làm việc, xem ra không có chút động tĩnh nào. Tôi ngó bản thân mình qua kính cửa rồi xem xét. Chả lẽ dáng tôi lại tệ đến như vậy? Thấy mình làm bình hoa di động không thành, nên tôi chuyển sang theo đuổi vẻ đẹp tri thức, giúp chồng dò một vài số liệu, xem ra sẽ có ích hơn. Vợ chồng tôi đang làm việc thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. 10 giờ tối ai lại đến vào lúc này? Chồng tôi mắt không rời khỏi bàn làm việc. Ra lấy đồ giúp chồng đi. À, ra là vậy. Tôi ngoan ngoãn ra ngoài mở cửa. Đứng trước cửa phòng tôi, thật sự bất ngờ là tình cũ của chú. Cô ta mặc đồ ngủ, xem ra cũng khoe được không ít da thịt. Tay phải ôm bàn thảo, tay trái cầm chai rượu vang. Nhìn cũng đủ biết đến để làm gì. Thấy tôi, kẻ có vẻ bất ngờ không kém. Cô đến từ bao giờ? Em mới tới sáng nay thôi chị. Tôi xem xét Diệu Linh thì người kia cũng đưa mắt xem xét tôi. Cũng may là bản thân hôm nay mặc bộ đồ này, bằng không màn khoe thân này tôi thua chắc. Hai người... Chị vào nhà đi rồi nói chuyện. Diệu Linh vẫn chôn chân trước cửa, ánh mắt dường như có chút kích động. Sao các người lại ở chung một chỗ? Chị nói gì lạ vậy? Sao chúng tôi lại không thể ở chung một chỗ? Không phải chị kết hôn vì đứa bé sao? Có phải là các người đang diễn trò cho tôi xem không? Giống như hôm trước ở sân bay, tất cả chỉ là diễn. Chúng tôi là vợ chồng thật, diễn làm gì? Đáy mắt Diệu Linh đỏ hoe, cô ta quay người chạy thẳng một mạch. Khi tôi không còn thấy bóng dáng kia nữa, thì ở trên cổ cũng bất thình lình xuất hiện luồng khí nóng hổi. Tôi quay người lại giữ mặt chồng. Vừa rồi người đến là Diệu Linh đấy. Hơi thở của một người có chút nặng nề. Chồng biết rồi. Nói xong, chú lập tức nhấc bổng tôi ôm vào nhà. Cả quá trình tôi đều ngổn ngang với những suy nghĩ khác. Một từ diễn của Diệu Linh khiến tôi nghi hoặc. Chiếc váy này là chú bảo tôi mặc vào, sau khi mặc xong lại bảo tôi ra gặp Diệu Linh. Đây có phải là một sự dàn xếp không? Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân rất giống một quân cờ. Bọn họ là tình đầu của nhau, một tình đầu nhiệt huyết. Sau khi chia tay, chú còn sống độc thân một thời gian dài vì không quên được bóng người cũ. Vậy mà lại vội vàng chuyển hướng sang tôi. Lại còn đúng lúc chị ta trở về, chúng tôi bắt đầu ở chung một chỗ. Nhắc đến đây, lòng tôi lại càng thêm khúc mắc. Buổi tiệc hôm đó, chú vừa ly hôn không lâu, thình lình mang một cô vợ khác đến chỗ đó thật không tiện. Chắc chắn sẽ có lời nói ra vào. Vậy mà chú vẫn đưa tôi đến, là để thông báo với Diệu Linh rằng chú đã yên bề sao? Rồi một người vốn không thích mấy trò khoa trương như chú, lại sẵn sàng giúp đỡ tôi làm mấy trò khùng điên để lên mặt với tình cũ. Quả thật, chú đã có rất nhiều hành động lạ từ khi cô gái kia xuất hiện. Chú là muốn trả thù cho việc quá khứ mà Diệu Linh đã làm ư? Không lẽ vì yêu mà hận, mà còn hận là còn yêu? Chú xốc tôi lên giọng trầm thấp. Đang nghĩ cái gì thế? Dạ không. Đừng nghĩ linh tinh, tập trung lấy lòng chồng đi. Tôi vội ôm lấy cổ chú miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo. Có lẽ chú nói đúng, tôi không nên suy nghĩ linh tinh. Tôi yêu chú như vậy là đủ rồi. Tôi và Bông ở chỗ chú 2 ngày rồi quay về nhà. Bông còn phải đi học, trong nhà cũng có phép tắc của trong nhà, không thể phá bỏ toàn bộ được. Vài hôm sau đó thì chú cũng về, cuộc sống của gia đình tôi lại bắt đầu như cũ. Diệu Linh từ độ ấy không còn xuất hiện nữa, như vậy cũng tốt, không có cô ta thì gia đình tôi cũng bớt xào xáo. Dạo này sức khỏe của cố không được tốt nên phải nhập viện. Tôi ngày đêm bên cạnh chăm sóc bà, cả tuần rồi đều chưa trở về nhà. Hôm nay Vũ Tám ép mãi tôi mới chịu về. Từ nhà tắm đi ra, hương sữa tắm thoang thoảng trên người tôi đã bị một người ôm trọn lấy. Chú hôn lên cổ tôi giọng trầm đục. Mới về à? Dạ, Vũ Tám chăm cố hộ vợ một lúc, vợ về tắm rửa rồi lại vào. Hôm nay ở nhà một hôm đi. Tôi quay người lại, hai tay choàng lên cổ chú. Nhìn chú nửa giây rồi nhón chân lên, hôn lên môi chú. Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt, tưởng chừng sắp tới đây sẽ làm đất trời đảo điên. Nhưng khi người kia tính tháo đổ tôi xuống, thì bản thân đã rất tỉnh táo mà ngăn lại. Để hôm khác đi, giờ vợ phải vào viện với cố. Nãy bảo ở nhà rồi mà. Chồng, cố thật sự không còn nhiều thời gian đâu. Chú nhìn tôi im lặng 2 giây rồi nói. Chồng biết, nên hôm nay để chồng vào với bà, vợ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi biết, ngoài vỏ bọc sắt đá kia thì chú cũng chỉ là một con người với đầy đủ mọi cảm xúc. Cố là người nuôi dưỡng tôi, nhưng cũng chính là ruột thịt của chú. Máu chảy ruột già, sao chú có thể không lo lắng cho được. Nhưng mai chồng còn phải đi làm mà. Sức đàn ông vợ lo gì? Thôi chồng ở nhà đi, vợ đi là được rồi. Có gì mai chồng ghé qua thăm một chút cho bà cụ vui. Này, vợ đang khinh thường chồng đấy à? Vợ không có ý đó, chỉ là... Dù gì hôm nay chồng cũng không muốn đi ngủ sớm. Không vào viện thì chúng ta làm cái khác để bù đi. Vừa dứt lời, chú không chút chần chừ trực tiếp đẩy tôi lên giường. Tên chồng này đúng là ngang tàn đã thành thói quen. Tôi không muốn mất thêm thời gian nên đã đồng ý. Vậy được rồi, vợ chồng chúng ta cùng vào với cố được không? vợ cũng muốn bên cố. Chúng tôi đều hiểu, từng giây từng phút bên bà cụ bây giờ thật sự rất đáng quý, nên chẳng ai nói với ai thêm lời nào, tự giác chuẩn bị quần áo tươm tắt, rồi qua phòng thăm con một chút xong mới vào viện. Thời gian qua, Bông đã học được tính tự lập, không còn bu ba mẹ như trước nữa, thành thử chúng tôi cũng đỡ mất thời gian hơn rất nhiều. Lúc cả hai vào viện thì vừa hay gặp được ba mẹ chồng ở đó. Ông bà khép cửa phòng bệnh của cố lại rồi đi đến chỗ của chúng tôi. Ba chồng bảo: "Nãy ba mẹ đã gặp bác sĩ, với sức khỏe của bà cụ thì bệnh viện không thể chạy chữa được nữa." Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến đây tôi vẫn không thể nào cầm lòng được mà nấc lên. Không còn cách nào khác sao ạ? Ba chồng tôi thở dài. Cũng không phải là hết cách. Giờ ở nước ngoài đang có phương pháp điều trị mới, nhưng... Vậy chúng ta đưa cố ra nước ngoài được không? Tôi nhìn chồng, ánh mắt gần như van nài. Chú vỗ nhẹ lên tay tôi, giọng nói cũng cất lên hỏi ba: "Liệu pháp kia có hiệu quả không ạ?" Bệnh phổi của bà con sớm đã chuyển sang giai đoạn ung thư, sức khỏe bà ấy lại yếu, e rằng không mấy khả quan. Tôi nghe đến đây liền cuống quýt nhìn mọi người. "Con sẽ đi cùng cố ra nước ngoài, chỉ cần thêm một tia hy vọng con sẽ không từ bỏ đâu." Do tôi quá nhất quyết, cũng có thể bộ dạng lúc đó của tôi quá đáng thương, nên cả nhà cũng đành đồng ý. Sau đó vài hôm, tôi và mẹ chồng đưa cố ra nước ngoài chạy chữa. Bởi vì cô đã lớn tuổi nên phác đồ điều trị cũng phải tỉ mỉ hơn so với những bệnh nhân khác. Chúng tôi đến 5 ngày, ngày thứ 6 mới bắt đầu có phác đồ điều trị. Tôi là một đứa trời sinh khỏe mạnh nên qua đây, dù có chút thay đổi về thời tiết, nhưng bản thân vẫn thích nghi khá tốt. Còn mẹ chồng thì không được như tôi. Ở đây một tuần, có vẻ vì không khí ngột ngạt trong bệnh viện, cộng thêm những đợt mưa phùn dày đặc mà bà đã đổ bệnh. Bởi vậy, tôi vừa phải lo cho cố, vừa phải chăm mẹ chồng. Cũng may hai khu bệnh nằm khá gần nhau, tôi chạy qua chạy lại cũng không mấy tốn sức. Lo xong cho cố, tôi lại đi mua cháo đem vào cho mẹ. Bà múc một muỗng lên ăn rồi hỏi tôi: "Không mệt à?" Có lẽ bà thấy bộ mặt lúc nào cũng tích cực của tôi nên mới hỏi vậy, mà thật ra tôi cũng không cảm thấy mệt. "Dạ không, xưa Bông bị bệnh, con cũng vừa chạy đi làm vừa chạy vào viện chăm nó, con quen rồi." "Sao lại so sánh như thế được, bây giờ chăm hai người bệnh mà." Tôi cười đáp mẹ: "Cũng vậy thôi ạ." Mẹ chồng múc thêm một muỗng cháo bỏ vào miệng, nuốt xong lại nói tiếp: "Bây giờ tôi biết vì sao con tôi lại chọn cô rồi." "Tại sao vậy ạ?" "Giả tạo quá thể, lúc nào cũng trưng bộ mặt tươi cười ra được." Tôi có nên xem đây là một lời khen của mẹ chồng dành cho mình không nhỉ? Mặc dù điệu bộ của bà có vẻ chưa thể bình thường với tôi, nhưng tôi nhận ra mẹ đã không còn ghét tôi như trước. Chẳng hạn như sau đó, bà còn nhắc tôi ăn chút gì đi rồi hãng vào với cố, hay là bảo tôi cứ bên cố, không cần chạy qua chạy lại cho nhọc người. Bà chưa bệnh đến mức không thể lo được cho bản thân. Xem ra câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của tôi cuối cùng cũng có khởi sắc rồi. Đúng là y học nước ngoài phát triển hơn trong nước. Mới có vài tuần theo phác đồ mà sức khỏe của cô đã tốt lên không ít. Hôm nay bà cụ đã ăn được một ít cháo, thấy vậy thì vui lắm, vừa rời khỏi phòng bệnh đã gọi điện khoe với chú. Đợi một lúc thì chồng tôi cũng nhấc máy. "Chồng nghe đây." "Chồng đang làm gì thế?" "Chồng đang xem chút tài liệu thôi, sức khỏe của bà thế nào rồi?" "Bác sĩ nói cô đáp ứng thuốc rất tốt, có vẻ là rất khả quan." "Ừ, để vài ngày nữa thu xếp công việc rồi chồng qua đó với vợ." Công việc của chú thật sự rất bận rộn, với cả tôi bên này đã có mẹ chồng hỗ trợ, mọi việc đang tiến triển khá ổn nên không muốn chú phải chạy đi chạy về, như vậy thật sự rất mệt. "Không cần đâu ạ, chồng đặt vé rồi." Mặc lời tôi nói thì chú vẫn nhất nhất qua đây. Tầm 2 tuần sau, chồng tôi đã đáp cánh đến Chicago. Mẹ chồng tôi biết hôm đó chú đến nên bảo tôi ra sân bay đón chồng. Lúc đầu tôi nghĩ chú sẽ mang Bông theo cùng, nhưng cuối cùng chỉ có một mình chú. Trên đường về bệnh viện, tôi mở điện thoại xem mấy tấm ảnh gần đây của con được chú gửi qua. Đợt vừa rồi tôi gọi điện, thấy Bông bị sốt cao đến độ phải nhập viện. Con bé bệnh nhưng trong miệng vẫn nghêu ngao bảo nhớ mẹ. Lòng tôi đau như cắt, không phải đang bận chăm sóc cố, tôi nhất định sẽ trở về với con. "Hôm nay Bông đi học lại chưa ạ?" Thu ánh mắt bên ngoài cửa sổ, chú quay người đáp lại tôi: "Dạo này trong nước đang có dịch sốt xuất huyết, nên tạm thời chồng để con ở nhà." "Vâng." Chú lúc này mới để ý đến những tấm hình tôi đang xem. Một người vòng tay qua ôm lấy tôi cũng tự nhiên dựa vào vai chú. "Thật ra chồng cũng tính mang con qua cùng, nhưng thời tiết Chicago dạo này không được tốt, sợ con bé thích nghi không được lại bệnh thêm." Tôi gật đầu đồng tình với suy nghĩ của chồng. Dù sao cũng chỉ qua vài ngày, để con bệnh đúng là không nên. Thôi vậy, đợi thêm một thời gian nữa, sức khỏe của cố ổn hơn, tôi về thăm con cũng chưa muộn. Cả hai vào thăm cố, sau đó chú nói chuyện với bác sĩ một lúc, rồi ba người chúng tôi đi ăn. Từ lúc qua đây đến giờ, mẹ con tôi vẫn chưa ăn bữa nào tử tế. Nếu chú không qua, có lẽ mẹ con chỉ quanh quẩn cơm hộp xung quanh bệnh viện. Ăn xong, mẹ bảo hai vợ chồng tôi đi đâu đó rồi sáng hẵng vào. Dù sao bệnh viện cũng hạn chế người nhà, có vào thì cũng chỉ được đứng bên ngoài thôi. Hai đứa tôi đi lang thang một lúc, phát hiện khách sạn mới là chỗ hẹn hò lý tưởng. Dù sao cũng lâu như vậy rồi, tôi cũng đâu phải thần thánh gì. Với cả bỏ bê chồng lâu quá, tôi sợ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen vào. Vợ chồng cuồng nhiệt chẳng khác nào những ngày đầu. Từ nhà tắm đến ghế sofa, từ ghế lên giường, mỗi chỗ đều thử qua một lần. Đến khi cả hai, ngay cả tay cũng không nhấc nổi, thì mới an phận ôm lấy nhau. Chú cạ cạ cằm lên mũi tôi rồi nói. Thương này. Dạ. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Tôi nhìn chú trong lòng có chút hoang mang. Không phải là tôi không muốn sinh. Thậm chí thời gian trước, bản thân cũng cố gắng hết sức để chiều chồng. Chỉ mong sớm có thêm em bé. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có kết quả. Vợ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian, vậy mà vẫn chưa có con. Không phải tại vợ lười sao? Bị chồng chọc nên tôi có phần hơi bất mãn. Có chồng bạn đâu cũng làm nên phản tác dụng ý. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta đến viện khám xem rốt cuộc là do ai. Sẵn hỏi xem làm thế nào để có con sớm nhất có thể. Lời này của chú khiến tôi có chút bất ngờ. Trước đây tôi cứ nghĩ chú là một người không quan tâm lắm đến con cái. Ví dụ điển hình là việc họ cưới vợ 5 năm nhưng cũng chẳng mảy may chuyện sinh con. Muốn sinh thêm con, tôi có thể xem là chú tùy hứng. Nhưng đến nước phải gặp bác sĩ thì quả thật có hơi vội vàng. Dù sao chúng tôi cũng chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn. Sao tôi thấy chuyện này có cái gì đó không đơn giản, mà chắc máu đa nghi của tôi lại nổi lên rồi. Chú năm nay cũng không còn nhỏ nữa. Nếu cả hai không gấp rút thì có khi chú lại bằng tuổi ông của bạn con thì nguy. Chẳng biết chú đặt lịch từ bao giờ mà sáng ngày hôm sau chúng tôi đã có thể đến bệnh viện khám sức khỏe. Vốn dĩ 3-4 ngày nữa mới có kết quả, nhưng chú đồng ý trả viện phí lên gấp 4-5 lần chỉ để lấy kết quả trong ngày. Cuối ngày hôm đó, bác sĩ gặp riêng hai vợ chồng tôi. Người bác sĩ da trắng cao lớn, đầy đầy gọng kính rồi nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh. Trước đây chị từng sinh con sao? Tôi thành thật trả lời. Tôi có một bé hơn 5 tuổi rồi ạ. Lúc sinh nở thuận lợi không? Dạ, lúc đó bé bị thiếu tháng. Chị biết nội mạc tử cung của mình mỏng hơn so với bình thường chứ? Tôi biết. Tôi nói xong bác sĩ cúi xuống, nghiên cứu bệnh án một lúc rồi mới lên tiếng. Như thế này, chất lượng trứng và tinh trùng rất tốt, chỉ là nội mạc tử cung chị nhà hơi mỏng thôi. Chú nghe vậy liền hỏi thêm. Như vậy có ảnh hưởng gì không? Có, nội mạc mỏng sẽ gây trở ngại cho việc đậu cũng như giữ thai. Thế nên việc sinh nở lần trước của chị nhà mới không thuận lợi. Đứa bé có thể bình an chào đời, xem ra là một kỳ tích rồi. Lúc mang thai Bông, tôi cũng được thông báo rằng nội mạc tử cung của mình mỏng. Nhưng hồi đó đa phần các bác sĩ thăm khám đều tạo tâm lý thoải mái cho tôi, nên gần như bản thân đã cho rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ trong sinh nở. Chỉ cần cẩn thận thì mọi chuyện đều không đáng lo ngại. Giờ nghe vị bác sĩ này nói, tôi mới biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thế giờ phải làm sao? Chú tiếp tục đặt ra câu hỏi với bác. Uống thuốc và tĩnh dưỡng một thời gian có lẽ sẽ ổn, nhưng tạm thời chị nhà không thích hợp cho việc mang thai. Vậy bao lâu nữa mới có thể? Trước thái độ nóng vội của chú, vị bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói. Cái này phải tùy thuộc vào thể trạng của chị nhà nữa. Như thế này đi, anh chị về tĩnh dưỡng 3 tháng trước, sau đó đi kiểm tra lại. Như vậy có nghĩa không có gì chắc chắn sao? Bác nhìn chúng tôi khẽ gật đầu. Sau khi nhận kết quả, tâm trạng của chồng tôi dường như bắt đầu trùng xuống. Từ lúc lên taxi tới giờ, người kia chưa hề mở lời với tôi bất cứ điều gì. Tôi biết gia đình chỉ có mình chú là con trai duy nhất, trách nhiệm nối dõi tất nhiên rất nặng nề. Nắm lấy tay chồng tôi bảo, vợ sẽ chăm chỉ uống thuốc, chúng ta sớm lại có con thôi, được không chồng? Chú xoa đầu tôi. Chút nữa vợ về khách sạn nghỉ sớm đi. Để cho chú thấy quyết tâm giữ gìn thân thể, mong sớm có con của mình nên tôi gật đầu. Vợ biết rồi. Hôm nay vợ vào thay mẹ chăm cố một hôm, mà nhất định sẽ nghỉ bù. Cả ngày hôm nay làm đủ các loại kiểm tra cũng mệt rồi, về nghỉ đi, để chồng vào thay cho mẹ là được. Chồng cũng mệt mà. Hay thôi, chồng ở khách sạn nghỉ đi, vợ lo được. Một người hơi nghiêm mặt bảo tôi. Không được cãi. Quả thật là tôi không dám cãi nữa. Một lúc sau chú nhích người qua hôn lên tóc tôi. Để hôm nay chồng ở với bà một đêm đi, dù sao sáng mai chồng cũng phải về rồi. Tôi thật sự khá bất ngờ về chuyện này, dù biết chú chỉ ở đây mấy hôm, nhưng không nghĩ lại về sớm như vậy. Mai chồng về rồi à? Ừ, tựa đầu vào vai chú tôi không nén được tiếng thở dài. Sao thế? Không nỡ xa chồng à? Ý tôi đúng là như vậy nên không chối. Chú véo má tôi cưng nựng nói. Trước thì không muốn chồng qua, giờ về lại ủ rột là thế nào? Thì bởi vì một phần tôi biết gặp chú rồi, bản thân sẽ không muốn chia xa nên mới chần chừ việc để chú qua. Không thể ở lại thêm vài hôm ạ. Chồng phải về công ty, dạo này có vài dự án mới, e rằng nửa năm tới sẽ rất bận rộn. Tôi biết công việc của chồng, cũng không muốn trở thành một người ích kỷ nên nhanh chóng đồng ý. Sau đó bản thân chỉ muốn vùi mặt thật sâu vào lòng chú, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Sắp tới chú bận như vậy, e rằng thời gian gọi điện cho tôi cũng trở nên hạn hẹp. Tôi nhất định sẽ nhớ chồng con đến phát điên mất. Tối đó tôi ngoan ngoãn nghe lời chú trở về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Sáng mai thì ra sân bay tiễn chồng về nước. Thời gian lại trôi đi 5 tháng, dạo này tiến triển bệnh tình của cô có chiều hướng xấu đi. Bác sĩ hôm qua thông báo với chúng tôi tình hình không còn khả quan mấy, nói gia đình nên có quyết định sớm. Mẹ chồng bảo tôi có thể cố duy trì được đến hôm nay đã là một chuyện đáng mừng rồi. Sức khỏe của bà cụ thật sự quá yếu, nhưng tôi vẫn muốn nuôi hy vọng mong manh. Cố của tôi sao có thể yếu ớt như vậy được? Nhìn dây nhợ được cắm quanh người cố, trong tôi bắt đầu có chút mơ hồ. Tôi không biết sự kiên quyết của mình khi đưa bà cụ qua đây có đúng không nữa. Cố ngày ngày phải trải qua đau đớn, còn tôi thì chỉ biết chứng kiến sự đau đớn kia thông qua một tấm kính dày, rồi tự bơm vào não mình một tương lai cô có thể khỏe lại. Chỉ là hiện tại, tôi còn có thể tiếp tục tin vào điều kia nữa không? Chứng kiến cảnh tượng thương tâm một lúc, tôi vẫn như bao lần khác, không thể chịu đựng được mà rời khỏi. Lang thang khắp khuôn viên bệnh viện, nhưng bản thân vẫn chẳng tìm được một chút thảnh thơi, nên quyết định ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc. Chicago độ này đã vào thu, bên dưới những tòa nhà cao chọc trời dần xuất hiện ngày một nhiều tán lá vàng, cam và đỏ. Những chiếc lá theo gió heo may, lạc bước rơi trên vai áo của tôi. Nhặt một mảnh lá bị mùa thu bỏ rơi, tôi đưa lên ước lượng sự tàn úa của nó. Thương đúng không? Giọng nói Việt vốn dĩ đã rất đặc biệt giữa lòng thành phố xa lạ, lại còn gọi tên tôi thì hẳn phải rất quen thuộc. Tôi quay người, nhận ra đó là vợ cũ của chú. Theo bản năng tôi đáp lại. Chị Tú. Người kia khi xác định đúng là tôi thì đi đến. Trùng hợp thật, cô cũng đến đây chơi à? Vì không muốn nói quá nhiều vấn đề trong nhà nên tôi gật đầu cho qua chuyện. Vâng. Ở gần đây có một quán cà phê đấy, hay là chúng ta qua đó đi, lâu lắm rồi không gặp còn gì. Hải Tú đã có lời như vậy thì tôi cũng không tiện từ chối, dẫu sao hiện tại bản thân cũng chưa biết đi đâu. Vậy cũng được ạ. Vợ cũ của chồng tôi nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hỏi. Tùng không đi cùng cô à? Tôi lắc đầu. Em đến đây một mình. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi Hải Tú đi trước dẫn đường, tôi cũng nhanh chóng đi theo. Được một chặp thì chúng tôi cũng đến quán cà phê như lời cô ấy giới thiệu. Cả hai vào quán gọi nước rồi bắt đầu nói chuyện. Chị sống gần đây ạ? Không, tôi sống cách nơi này 2 tiểu bang, đang được nghỉ phép nên tiện thể qua đây chơi thôi. À, tôi nghe nói hai người đã kết hôn. Chuyện này hẳn không ít người biết nên tôi cũng chẳng muốn giấu giếm. Vâng, vậy mà không gọi được cho tôi một cuộc. Trước sự trách cứ của người kia, tôi chỉ có thể cười cười rồi giải thích. Bọn em vẫn chưa làm lễ, sau này nếu có, nhất định sẽ làm phiền chị về nước một chuyến. Tính sinh con xong mới làm lễ à? Cái này cũng hay, giờ toàn thế. Con cái tham dự hôn lễ của ba mẹ, tính ra thú vị thật. Không phải như thế đâu chị, tại chú bận nên cả hai mới chưa thể tổ chức được. Tôi không thể nói vốn dĩ lúc đầu cuộc hôn nhân của tôi và chú chỉ là làm vui lòng cố, nên đành nói dối thêm một lần nữa. Hải Tú nghe đến đây lại ghẹo. Anh ấy bận công việc, còn cô thì tiện sinh một đứa à? Dạ không. Lời này từ Hải Tú vô tình chạm vào vết thương lòng của tôi. Tôi cũng ước gì có thể sinh thêm một đứa nữa cho chú, chỉ là không biết ông trời có còn yêu ái tôi giống như lần có bông hay không. Thôi nào, tôi với Tùng đã chia tay rồi, giờ hai người có sinh 10 đứa con tôi cũng không quan tâm đâu, nên đừng có giấu. Lần trước tôi rõ ràng thấy ngáy đưa cô đi khám thai bệnh viện phụ sản gần nơi tôi sống, khi đó còn tưởng bản thân mình hoa mắt nhìn nhầm, nay gặp cô ở đây thì đúng rồi còn gì. Bọn em vẫn chưa có em bé, với cả lần này chú không cùng em ra nước ngoài. Vậy sao? Nhưng mà bóng dáng đó thật sự rất giống. Chắc chị nhìn nhầm rồi ạ. Tôi đã khẳng định như vậy nên vợ cũ của chú cũng không nhắc lại quá nhiều mà tự nhiên chuyển qua đề tài khác. Cô ấy nói cuộc sống ở đây rất tốt, rất thoải mái, còn cho tôi xem hình bạn trai mới, có vẻ như bọn họ sắp tiến tới hôn nhân. Tôi nghe như vậy cũng mừng cho Hải Tú. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng người kia cũng tìm được cho mình một hạnh phúc mới. Trò chuyện với vợ cũ của chú nửa ngày, vì bạn trai của Hải Tú đến đón nên chúng tôi tạm thời chia tay nhau ở đây. Trở về bệnh viện, lòng tôi lại trở nên nặng nề như cũ. Đứng trước phòng bệnh của cố, tôi chần chừ mãi không dám vào. Đúng lúc này thì mẹ chồng đẩy cửa ra ngoài, thấy tôi mẹ nói: "Thương, con vào phòng đi, bà cụ đợi con nãy giờ." Đột nhiên tôi cảm thấy run run, dự cảm cho tôi hay, sắp có chuyện gì đó không lành. Hai tay tôi bấu chặt, bước vào trong có chút cứng nhắc. Cố nhìn tôi nở một nụ cười, mắt tôi vì đó mà nhòe đi. Tôi chậm chạp đi về phía cố, hai tay nắm chặt lấy tay bà cụ, như thể một sự bấu víu. "Khóc cái gì, ai rồi cũng phải chết thôi. Làm sao mà cố thanh thản được khi con như vậy?" "Cố không được nói như vậy, cố nhất định sẽ khỏi bệnh. Bác sĩ vừa nói với con, cố đáp ứng thuốc rất tốt." "Con đừng có giấu cố, cố biết sức khỏe của mình tới đâu mà." Tôi lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã chảy đầy trên đôi tay xanh xao của cố. "Cố phải lạc quan, cố không được nghĩ linh tinh." "Thương này, cố nói thật, từ lúc đầu cố đã không muốn qua đây, nhưng vì con quá mong mỏi nên cố đành thuận theo. Cố đã già lắm rồi, chắt cũng có rồi, không còn gì phải vướng bận nữa." "Cố..." "Chúng ta về thôi con, cố muốn được ra đi ở quê nhà." Vừa dứt câu, bà cụ liền dùng hết sức vỗ mạnh lên tay tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thời gian qua mình đã hành động sai quá nhiều, bắt cố chịu biết bao giày vò, đến cùng vẫn phải đầu hàng trước số phận. Nước mắt tôi cứ thế nối nhau chảy thành dòng. Chúng tôi phải về rồi, về nơi cố cảm thấy bình yên. Chúng tôi về nước được một tuần thì cố mất trong chính ngôi nhà của mình, nơi mà bà cụ đã trải qua hơn nửa đời người. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cố rất tỉnh táo. Cố còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện của bản thân lúc nhỏ, có những chuyện tôi đã quên, vậy mà một người vẫn còn nhớ như in. Ngày cố mất là một ngày nắng đẹp, hệt như nụ cười của bà cụ lần đầu tiên gặp tôi vậy. Cơn gió mùa hạ mát mẻ, thổi sạch bụi bặm của một kiếp người. Vốn dĩ thế gian này là cõi tạm, chúng ta đến đây xác định sẽ có ngày ra đi. Thế nên tôi cũng tự trấn an bản thân, đừng buồn rầu để cố có thể thanh thản. Ngồi trên giường, tôi lật lại cuốn album cũ, trong đó đầy ắp hình ảnh của cố. Từ lúc còn là thiếu nữ đến khi gặp ông nội chú, rồi họ kết hôn sinh con. Lúc ông không còn xuất hiện trong những tấm hình kỷ niệm nữa, dù cố vẫn cười rất tươi, nhưng ánh mắt dường như thiếu đi một nửa thế giới. Giờ họ có thể đoàn tụ rồi, thế giới của ông bà đã trọn vẹn. "Làm gì đấy?" Thấy chú trở về, tôi vội gấp cuốn album lại rồi để lên trên đầu tủ. "Không có gì, vợ rảnh rỗi nên xem chút ảnh cũ thôi ạ." "Ừ." Tôi chạy đến ôm lấy chú. "Chồng, sau này vợ chết trước nhé." Chú nắm bả vai tôi hơi đẩy ra. "Sao đột nhiên hôm nay nói đến chết chóc thế?" "Chồng hứa đi, sau này vợ sẽ chết trước." "Mà tại sao?" "Vợ không muốn sống thiếu chồng đâu." "Phải, tôi không muốn giống cố, sống thiếu chồng mấy chục năm đằng đẵng, quả là một thử thách quá khó khăn với tôi. Từ lúc cả hai chung sống, tôi phát hiện ra bản thân càng ngày càng lụy người đàn ông này. Có lẽ bởi tình cảm bị chôn vùi quá lâu, khi được toại nguyện liền bùng cháy mãnh liệt. Tôi không muốn chừa cho mình bất cứ một đường lui nào. Từng phút từng giây đều muốn bản thân là cây tầm gửi, bù bám chú suốt một đời. Chú véo má tôi giọng điệu dứt khoát. "Suy nghĩ linh tinh, chúng ta còn quá trẻ để nghĩ đến việc đó. Giờ vẫn nên nghĩ xem tối nay mặc đồ thế nào thì sẽ hợp lý hơn." Mắt tôi vì lời này vô thức nhìn tới tủ đồ. Cần tôi phải lựa chọn sao? Vốn dĩ từ lúc về, tủ quần áo của tôi đều thay bằng những đồ mát mẻ và tất nhiên là dễ cởi. "Mà chồng này, đồ cũ của vợ đâu?" Tên chồng vênh mặt thông báo. "Chồng vứt hết rồi." "Chồng vứt đâu thế?" "Tính nhặt về mặc hay sao?" Tôi gật gật, quan sát sắc mặt của kẻ kia một lúc rồi lại lắc lắc. "Không, vợ thích mặc đồ mới mà. Chẳng qua vứt đồ đi thì phí, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên vợ tính giúp đỡ." Tôi nói như vậy thì có người mới tạm hài lòng. Chú cắn lên môi tôi lên giọng cảnh cáo. "Tốt nhất là nên như vậy. Có người nói câu nào là thú tính câu đó, nhưng buổi tối lại hóa thân thành thanh niên nghiêm túc. Ngoài ôm tôi thì không thêm bớt bất cứ hành động xâm lấn nào." Tôi nhìn bộ dạng nhắm mắt điềm tĩnh của chú, đột nhiên lại cảm thấy thắc mắc. Hình như dạo này đời sống vợ chồng của tôi không còn mặn nồng như trước. Đợt rồi vì buồn chuyện của cố nên tôi không mấy để tâm. Giờ suy ngẫm mới thấy số lần cả hai chung đụng trong tháng này hình như rất ít. Nếu có cũng chỉ qua loa rồi ôm nhau đi ngủ. Tôi hơi nhích lại, chân gác lên bụng chú rồi thủ thỉ. Chồng này. Giọng chồng tôi rất khẽ. Có chuyện gì? Dạo này chồng bận lắm hả? Hơi bận một chút. Ngày mai chắc chồng lại phải đi công tác vài hôm. Chồng lại đi nữa sao? Tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ hai trong tháng chú phải đi công tác. Lần nào cũng đi một tuần mới trở về. Ừ, nên giờ chúng ta ngủ sớm thôi. Sau này thành thơi hơn, chồng nhất định sẽ bù đắp cho vợ. Cái gì mà bù đắp? Vợ ở nhà rất tốt, không khổ sở chút nào đâu. Chồng không cần phải bù đắp cho vợ đâu. Vợ chỉ sợ chồng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Chồng biết mà, chồng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Tôi còn lạ gì tính cuồng công việc của chồng. Có mấy lần còn thiếu chút nữa nhập viện vì viêm dạ dày cấp. Không có tôi ở bên chăm lo, hẳn chú sẽ càng bê tha bản thân hơn. Hay chồng cho vợ đi làm nhé. Làm thư ký cho chồng giống như lúc trước ấy. Dù sao ở nhà cũng chán chết đi được. Chú đến đây thì mở mắt, đôi con ngươi đen như mực từ từ nhìn qua tôi. Để một thời gian nữa rồi tính. Sao lại phải đợi một thời gian nữa ạ? Chồng tôi không phải là sếp lớn sao? Nói một tiếng là xong, cần gì về tính toán? Giai đoạn này đang nhạy cảm. Cho vợ vào công ty, người ta nghĩ rằng chồng không công tư phân minh. Trước đây chú đâu quan tâm ánh mắt người đời nhiều như thế, giờ đột nhiên lại thay đổi. Chồng không muốn để vợ đi làm cùng chồng à? Không phải là không muốn, mà là chưa phải lúc. Nhưng thật sự vợ không muốn ở nhà chút nào đâu. Vợ đăng ký học mấy môn như kiểu khiêu vũ nấu nướng gì đó đi. Như vậy không cần phải ở nhà nữa. Biết không thể lay chuyển được chú nên tôi chuyển qua vấn đề khác. Vợ không muốn học thêm học bớt gì cả. Hay chồng cho Bông về nhà với vợ đi. Vợ thật sự nhớ con bé lắm. Vấn đề này chúng ta bàn trước rồi mà. Lần trước vì tôi phải đi nước ngoài với cố, trong nhà không ai chăm sóc Bông nên chú đã gửi con bé vào lớp bổ túc. Thế nên từ lúc về đến giờ tôi vẫn chưa được gặp mặt con. Thật ra trường bổ túc một tuần sẽ cho các bé nghỉ một hôm vào chủ nhật. Nhưng chú lo Bông gặp mẹ lại không muốn đi học. Cũng sợ tôi nhìn thấy con lại chẳng nỡ, nên chỉ có chú đến thăm Bông rồi gọi điện thoại để tôi nhìn mặt bé cho đỡ nhớ thôi. Mà nhiêu đó với tôi thật sự không đủ. Vợ biết, nhưng từ trước đến giờ vợ chưa bao giờ xa con lâu như vậy cả. Tính ra cũng nửa năm rồi còn gì. Tôi bên nước ngoài với cố 5 tháng, về đây cũng được hơn 1 tháng. Ngay cả tôi cũng chẳng tưởng tượng được mình có thể xa con lâu như vậy. Chú ôm tôi chặt hơn như thể một sự an ủi. Vợ cố thêm một thời gian nữa thôi. 3 tháng nữa kết thúc học kỳ rồi. Hết kỳ này, chúng ta rút hồ sơ con về học gần nhà. Như vậy vợ tha hồ quấn lấy con. Đến lúc đó không được bỏ bê chồng đâu đấy. Cái giọng điệu vừa dỗ vợ vừa ganh tị với con của chú làm tôi bật cười thành tiếng. Vợ không biết đâu. Nếu chồng bắt vợ đợi quá lâu thì con về, vợ cho chồng ra gì ở đấy? Nói lại xem nào. Vợ nói là nếu chồng bắt vợ đợi quá lâu vợ sẽ... Câu của tôi còn chưa trọn vẹn thì đã bị chen vào bởi tiếng khúc khích. Tên chồng này lại chơi xấu rồi. Chú vừa nói vừa tiếp tục đưa tay thọc lét tôi. Đừng nhốt. Không nói được nữa à? Tôi cứng đầu nên vẫn cố hơn thua. Vợ nói được, chỉ cần dừng thọt lét vợ lại, vợ nói là nhốt. Đồ ngủ của tôi vì hành động trêu ghẹo này của chú mà ngày một bị vén cao lên. Cuối cùng trên người chẳng còn gì vướng víu. Hơi thở cả hai dần dần trở nên nặng nề. Chú ghé sát vào người tôi, đôi môi ngọt mềm làm tâm hồn tôi điên đảo. Đang tỉnh bể bình thì điện thoại của chồng tôi đột nhiên rung lên. Chuyện đang làm đành vì nó mà tạm hoãn. Chú nhìn thấy số điện thoại tới thì rời giường, sau đó ra ngoài ban công. Tôi phát hiện số vừa đến kia chỉ ký hiệu một chữ D. Tôi thấy chữ cái này cứ ngờ ngợ, nhưng lại không biết rốt cuộc nó có vấn đề chỗ nào. Chú ra ngoài tầm nửa tiếng sau mới quay lại. Sau khi quay về, liền đi tới tủ lấy ra cho tôi một bộ đồ khác. Vợ mặc vào đi, không sẽ cảm lạnh đấy. Tôi nhận được đồ từ chồng rồi nhanh chóng thay vào. Đêm đó chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, chú lại tiếp tục đi công tác. Dạo này, mẹ chồng tôi rất thích đi chùa lễ Phật. Thế nên ngày hôm nay của tôi xem ra có thể nhẹ nhàng trôi qua rồi. Hai mẹ con tôi leo 133 bậc thang. Lên đến nơi tôi hơi mệt nên ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Còn bà thì vào trong nói chuyện với sư thầy. Đúng lúc này Huyền gọi đến, tôi nhấc máy trả lời bạn. Alo, tao nghe đây. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang đi với mẹ chồng. Chà chà, dạo này thân thiết quá nhỉ? Tôi cũng cảm thấy dạo này quan hệ giữa chúng tôi đã cải thiện hơn rất nhiều, trong lòng cũng vui vẻ lên phần nào. Ừ, chắc tại tao trai mặt. Phải thế chứ, còn chồng con mày đâu rồi? Hết kỳ này Bông mới chuyển được trường mày ạ, chú đi công tác rồi. Sao tao mới nghe mày bảo chồng đi công tác cách đây 2 tuần mà? Tôi thở dài lòng buồn tênh. Ừ, dạo này chú bận lắm. Có thật là bận không? Hay lại có con nào bên ngoài? Cái này mày phải giám sát kỹ cho tao. Thứ lắm tiền nhiều của như chồng mày, hở ra con nào mà không muốn, mày phải kiểm tra thường xuyên đấy. Tôi cũng là phụ nữ, tất nhiên là có máu ghen trong người, lại thêm Huyền ở bên nói vào lòng càng như lửa đốt. Mày nói xem giờ tao phải làm sao? Thỉnh thoảng mày phải gọi điện đột xuất vào, bắt quay xung quanh lại, kiểm tra từng ngóc ngách cho tao. Như thế có lố quá không? Lố gì mà lố? Đó là đặc quyền của người làm vợ đấy. Mày mà cứ sợ sệt, con khác nó tha chồng mày đi mất đấy. Sau đó Huyền còn dài dòng thuyết giáo cho tôi cả tá kiến thức để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Dù từ tay này qua tay kia, nhưng cũng thấm phải chữ. Suy nghĩ đến nửa ngày đắn đo, chần chừ mãi thì tôi cũng gọi cho chồng. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, nhưng người nhận cuộc gọi không phải là chồng tôi. Một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Alo. Ngay lúc bản thân đang cố phân tích người nghe máy chồng mình thì rất nhanh sau đó chồng tôi lấy lại máy. Alo, chồng nghe đây. Tôi lập tức đem nghi hoặc của mình hỏi chồng. Ai vừa nghe điện thoại của chồng thế? À, không có gì đâu vợ. Sao họ cầm điện thoại của chồng? Chồng tôi im lặng. Một lúc sau trong phòng có tiếng trẻ con vang lên. Ba Tùng ơi, em Bông khát nước. Là Bông, nhưng sao giọng con bé lại nhỏ thế nhỉ? Sự xuất hiện từ con đã làm thay đổi chú ý của tôi. Tôi quên luôn người phụ nữ chỉ quan tâm nói. Chồng? Chồng đang ở chỗ Bông à? Sao chồng nói hôm nay đi công tác? Ừ, chiều chồng mới đi, sáng tranh thủ qua thăm con. Bông bị làm sao? Giọng con bé có vẻ không khỏe. Không sao, con nít cảm sốt thông thường thôi. Hay chồng cho địa chỉ trường con, vợ qua chăm con nhé. Con bé ấy mỗi lần đau sẽ làm nũng lắm, vợ sợ các cô không chăm được đâu. Vợ đừng lo, các cô biết cách chăm mà, vợ không cần qua đâu, vợ qua đây con đòi về đấy. Vậy chồng cô video đi, vợ muốn gặp con. Được rồi, đợi chồng một lát, điện thoại chồng sắp hết pin. Nói rồi, cuộc gọi của tôi đột ngột bị cắt ngang. Chắc điện thoại của chú sập nguồn rồi. Giờ tôi chỉ có thể đợi chú gọi lại. Trong lúc chờ đợi, tôi không ngăn cản được lòng mình mà suy nghĩ linh tinh. Giọng phụ nữ ban nãy thật sự rất giống giọng của Diệu Linh. Nhưng sao có thể là cô ta được? Chú đang ở chỗ của Bông, càng vô lý hơn nếu có sự xuất hiện của cô gái đó. D, không lẽ là Diệu? Chữ cái đầu tiên trong tên của Diệu Linh. Nếu hôm qua người chú gọi thật sự là Diệu Linh thì bọn họ đã nói với nhau những gì? Càng nghĩ lòng tôi lại càng mâu thuẫn, lòng cũng nơm nớp một nỗi sợ không tên. Vâng, các bạn vừa nghe xong tập 3 của câu chuyện Đã Từng Bỏ Lỡ của tác giả Gạo Tẻ, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Trong tập này, Hạ Vi rất thích một câu. Yêu hay không yêu, đâu thể chỉ dùng một câu để trả lời. Cuộc đời này dài lắm, cứ đợi mà xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập cuối của câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện lần sau.